toàn chức gia đinh chương 402 cao nhân linh kiếm. Có cái gì liền nói thẳng. Hiện tại ngươi còn muốn giấu riêng cái gì? Huyền Vũ Văn Tú nhíu mày nói. Nàng là có điểm sủng này con. Nhưng cũng là một nữ cường nhân rõ ràng thị phi nặng nhẹ. Muốn tìm ra chuyện này tội khôi đầu sỏ. Kia thương linh kiếm nhất định phải này đó dọa người sự tình nói ra. Ta không có dấu riêng, chính là ở phía trước cùng Chu Tước Bạch Hổ vài người cùng nhau cãi nhau còn có. Thương linh kiếm đem chính mình nghĩ đến mọi người nói ra. Tổng cộng có 5-6 người. Mà Tiêu Dao thực rõ ràng sẽ không ở trong đó. Loại này tiểu nhân vật. Như thế nào khả năng nhập thương linh kiếm pháp nhãn? Này đó đều là vấn đề nhỏ, hẳn là còn không về phần như vậy chỉnh ngươi, nhất định còn có. Huyền Vũ Văn Tú đem những người này đều cấp phủ quyết. Vô luận là động cơ vẫn là năng lực. Là những người này tỷ lệ thật sự quá nhỏ. Đã không có, hoặc là chính là Linh Tiêu, nàng vẫn thực chán ghét ta. Thương Linh Kiếm nói thẳng nói. Câm miệng ngươi cho là Linh Tiêu hội cùng ngươi so đo sao? Nếu thật sự so đo trong lời nói. Ngươi đã sớm bị nàng cấp phế đi. Huyền Vũ Văn Tú phẫn nộ quát. Ngươi tiểu tử này nói như thế nào nổi lên Linh Tiêu đến. Cho dù Linh Tiêu có vấn đề. Trước mặt đại ca mặt cũng không đâu có. Huống chi lấy Linh Tiêu tính cách. Nàng tuyệt đối sẽ không đối phó người của mình. Vậy thật sự không ai, ngươi tổng không thể nói là này hạ nhân đi, bọn họ mỗi ngày đều phải bị ta đánh chửi. Thương Linh Kiếm tức giận nói. Mà hắn tựa hồ quên. Chính mình dạng nói. Ở Huyền Vũ Văn Viễn trước mặt, hội càng thêm không điểm. Huyền Cơ đạo trưởng, ngươi thấy thế nào? Thương Ngọc Lang nhìn Huyền Cơ đạo trưởng hỏi. Hắn hiện tại muốn giáo huấn chính mình này vô dụng con, nhưng trước mắt không thích hợp, vẫn là trước nói sang chuyện khác nói sau. Ta nghĩ nói, đối phó Lệnh Lang nhân là một cao nhân, ta đến bây giờ cũng không biết hắn dùng là cái gì thủ đoạn. Không giống như là trong huyền môn thủ đoạn. Huyền Cơ đạo trưởng nhẹ nhàng mà nói. Không phải trong huyền môn thủ đoạn kia vừa mới. Thương Ngọc Lang có điểm nghi hoặc. Vừa mới Huyền Cơ đạo trưởng nhưng là giải quyết Thương Ngọc Lang vấn đề. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy người này chính là ở sử dụng này đó thủ đoạn. Hiện tại nghe Huyền Cơ đạo trưởng này chuyên nghiệp nhân sĩ nói không phải. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái. Vừa mới ta chỉ dùng một ít thanh tâm ninh thần biện pháp ngừng Lệnh Lang tình huống. Đây là bởi vì đối phương cũng chính là tại đây phương diện xuống tay. Cho nên mới hữu hiệu về phần ta tìm ra vài thứ kia. Thật là dùng một ít huyền môn thuật. Nhưng này cũng không phải nói chuyện này cùng huyền môn thuật có quan hệ. Bất quá. Khả năng đối phương cũng là một huyền môn cao thủ. Làm cho ta chỉ là có thể đoán ra đại khái. Vô luận như thế nào tính toán đều không thể tìm ra cụ thể nguyên nhân. Huyền Cơ đạo trưởng nói. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Dao cái loại này huyền môn tạo nghệ. Tránh né một ít huyền môn thuật có thể tìm được phương pháp. Vì thế hắn còn tiêu phí không ít tinh lực đi tính toán. Này một chuyến xuống dưới. Muốn so với hắn trước kia giải quyết đại nan đề thời điểm. Đều còn muốn mệt rất nhiều. Như vậy cảm giác. Làm cho hắn hiểu được. Thiết chí này người ít nhất cũng sẽ một ít huyền môn thuật. Hơn nữa còn không giống bình thường. Này người sẽ là ai? Tại đây cái Thanh Long đế quốc. Khi nào thì xuất hiện như vậy một người là Thanh Phong vẫn là Minh Nguyệt đạo trưởng ý tứ nói đúng là. Đây là một huyền môn cao thủ. Nhưng sử dụng lại cùng huyền môn không quan hệ sự tình. Mà loại chuyện này đạo trưởng cũng nhìn không ra đến. Đồng thời tôn ngữ cũng đều nhìn không ra đến. Này sẽ là cái dạng gì? Này nọ. Huyền Vũ Văn Viễn cau mày. Hắn phát giác chuyện này tựa hồ không phải chính mình phía trước suy nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là như vậy một người. Kia vì cái gì sẽ đối phó Linh Kiếm đâu chẳng lẽ nói. Này gần là hắn sẽ đối phó Huyền Vũ thế ra bên trong một bước vẫn là nói. Thuần túy là Linh Kiếm đắc tội với người. Bị người cấp trừng phạt ăn. Chính là như vậy bất quá. Ta cảm thấy đối phương cũng không có ác ý. Hắn hẳn là chính là muốn đối với ngươi cháu ngoại trai tiểu trừng đại giới. Nếu hắn thật sự muốn ngươi cháu ngoại trai tánh mạng, hắn hẳn là đã sớm mất mạng. Huyền cơ đạo trưởng nói. Điều này cũng đúng. Huyền Vũ Văn Viễn gật gật đầu. Sau đó chuyển hướng Thương Linh Kiếm. Giáo huấn nói. Linh Kiếm. Ta với ngươi nói qua. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Phải hiểu được khiêm tốn. Về sau chính mình cẩn thận một chút. Đừng đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ta đã biết cậu, ta hiện tại biết sai lầm rồi, về sau nhất định hồi sửa. Thương Linh Kiếm nghe những lời này, cũng cảm thấy nghĩ mà sợ. Đối phương nếu thật sự muốn chính mình mệnh, kia chính mình không phải xong rồi. Cái gì đều không có, còn nói cái gì quyền thế địa vị. Hy vọng ngươi thật sự hiểu được. Huyền Vũ Văn Viễn nói xong liền cùng Huyền Cơ đạo trưởng tiếp tục nói. Đạo trưởng, không biết ngươi còn có không có gì khác nêu lên, ta cũng tưởng phải có. Nhưng quả thật hữu tâm vô lực. Nếu Huyền Vũ gia chủ ngươi có thể tìm được người này nói, hy vọng có thể cho ta biết một tiếng. Ta nghĩ muốn trông thấy này người. Huyền Cơ đạo trưởng đáp lời nói. Huyền Vũ Văn Viễn gật gật đầu. Việc nói. Nhất định. Nhất định chính là ta nghĩ này người hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy bị tìm được. Lấy Huyền Vũ thế gia năng lực, tin tưởng không có gì tìm không thấy. Có đôi khi, huyền môn thuật cũng không hồi so với bình thường biện pháp tốt tốt lắm. Không có gì sự tình, ta trước hết cáo lui. Huyền Cơ đạo trưởng nói, tiếp theo liền xoay người ly khai, không có chờ Huyền Vũ Văn Viễn đáp lại. Huyền Vũ Văn Viễn nghĩ đến Huyền Cơ đạo trưởng này lời nói, nhất thời không có phản ứng. Bởi vì hắn dường như nghĩ tới một cái rất trọng yếu nêu lên. Có chút thời điểm, có chút này nọ, vẫn là dùng bình thường nhất phương thức đến làm. Hội so với một ít kỹ thuật cao hàm lượng phương thức càng thêm hữu hiệu. Ngọc Lang, ngươi cùng ta đến đưa một chút đạo trưởng. Văn Tú, ngươi cùng Linh Kiếm nói sau nói chuyện. Huyền Vũ Văn Viễn nói. Sau đó liền đi theo phía trước Huyền Cơ đạo trưởng đi ra đi. Xem ra ở hắn trong lòng, giống Huyền Cơ đạo trưởng như vậy huyền môn cao nhân vẫn là thực chịu coi trọng. Mà Huyền Vũ Văn Viễn làm cho này muội tiếp tục cùng Thương Linh Kiếm nói chuyện. Vì đào ra hắn đắc tội với ai, hiện tại bọn họ cũng không phải muốn đi đối phó này người, mà là muốn đi kết giao. Cùng phía trước ý tưởng hoàn toàn thay đổi. Phía trước bọn họ cảm thấy ai dám động người Huyền Vũ thế gia đều là Huyền Vũ thế gia tử địch, phải này nghiền xương thành tro. Nhưng hiện tại phát hiện đối phương có thể là một kỳ nhân dị sĩ, hiểu được một ít, ngay cả Huyền Cơ đạo trưởng đều bội phục. Bọn họ ý tưởng chính là đi kết giao. Kết giao người như vậy, hội đối Huyền Vũ thế gia có giúp. Trái lại, đắc tội người như vậy, thực khả năng sẽ cho Huyền Vũ thế gia mang đến phiền toái. Nay tuyệt đối không phải bọn họ muốn nhìn đến kết quả. Nếu đối phương có mang địch ý, muốn đối phương Huyền Vũ thế gia, kia bọn họ cũng là giống nhau hội đem đối phương cấp nghiền xương thành cho. Cho dù đối phương là có thêm cao thâm thần kỳ kỹ năng, cũng đều là giống nhau giết lấy tuyệt hậu hoạn. Nhưng nếu nói đối phương không có địch ý trong lời nói, vậy khác làm khác luận. Thực rõ ràng đối phương chính là đối Thương Linh Kiếm tiểu trừng đại giới. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy đối phương không có đối Huyền Vũ thế gia không có áp ý, kia tự nhiên chỉ còn lại có kết giao ý tứ. Linh Kiếm, ngươi hào hào ngẫm lại, tại kia vài ngày rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, toàn bộ nói cho nương, một chút chi tiết cũng không có thể lậu quá. Huyền Vũ Văn Tú nghiêm túc nói. Nàng hiện tại chỉ có thể thông qua phương thức này đến xác định rốt cuộc là ai. Trừ lần đó ra, không có gì manh mối. A, không phải đâu, có thể hay không không nói. Thương Linh Kiếm lập tức kinh ngạc. Hắn cũng không muốn nói này ngày chi tiết, bởi vì hắn đã làm không ít sẽ bị mắng sự tình. Ta biết ngươi sợ cái gì. Lúc này đây ta sẽ không chửi. Vô luận ngươi làm sai cái gì, ta cũng không hồi cùng ngươi tính sổ. Này được rồi đi. Huyền Vũ Văn Tú nói. Hiểu con không ai bằng mẹ. Thương Linh Kiếm kiểu nhích lên cách đuôi. Nàng chỉ biết hắn muốn làm cái gì. ta đây có thể nói, nói chuyện với ngươi có thể coi là tính a. Thương Linh Kiếm cuối cùng xác nhận một chút. Được rồi, nói mau mấy ngày nay. Thương Linh Kiếm bắt đầu tự thuật mấy ngày nay sự tình. Thực kể lại, một chút đều không có lậu quá. Điểm này, hắn nhưng thật ra hiểu được đúng mực. Biết sự tình nặng nhẹ, mà hắn nói sự tình. Có một chút làm cho Huyền Vũ Văn Tú nhìn không được muốn đánh người. Bất quá vẫn là nhìn xuống. Nàng đã muốn đáp ứng qua. Sẽ không cùng hắn tính sổ. Này hỗn tiểu tử. Khác không tốt tốt học. Nhưng thật ra này ăn chơi chắc táng tác phong. Hắn đều là học cách biến. Còn ra đi ăn chơi đàng điếm. Ngươi điều này sao theo đuổi Linh Tiêu. Khó trách Linh Tiêu để ý cũng không để ý tới ngươi. Thương Linh Kiếm trung gian còn nói nổi lên Tiêu Dao sự tình. Điều này làm cho Huyền Vũ Văn Tú trực tiếp khai mắng. Phía trước ngươi tái như thế nào hoàn khố cũng tốt. Ta cũng nhìn. Thế nhưng cùng một nho nhỏ gia đinh ven. Này nếu truyền ra đi. Chúng ta mặt còn hướng làm sao các. Bất quá. Kia gia đinh nhưng thật ra rất tính cách. Dám như vậy chống đối Linh Kiếm này thiếu gia, tuy rằng nói Thương Linh Kiếm nói lên Tiêu Dao. Mà Huyền Vũ Văn Tú cũng hiểu được Tiêu Dao rất ý tứ. Nhưng bọn hắn cũng không hồi cảm thấy Tiêu Dao sẽ là kia cao nhân chỉnh cổ Thương Linh Kiếm. Chuyện này bọn họ tưởng đều không có nghĩ tới. Bởi vì này là không có khả năng sự tình. Ít nhất bọn họ là như thế này cho rằng. Một cao nhân là sẽ có cổ quái tính tình. Nhưng như thế nào cũng sẽ không buông thân giá đi làm một gia đình. Trừ phi là có mục đích. Mà Tiêu Dao cũng là ở trong này đã muốn đã hơn một năm gia đình. Hơn nữa còn làm thực không sai. Điểm này làm cho người ta thiếu điều rất nhiều hoài nghi. Tuy rằng nói này có thể là có mục đích ở trong này. Nhưng không ai sẽ không cho rằng. Một cao nhân hội làm như vậy. Cái đó và Tiêu Dao là một cao nhân giống nhau. Đều là thực không thể tưởng tượng sự tình. Mà ở Tiêu Dao sau. Thương Linh Kiếm còn đắc tội vài người. Đơn giản mà nói. Ngày đó Tiêu Dao không phải cuối cùng một người hắn đắc tội. Cũng không phải cái thứ nhất. Như vậy Tiêu Dao liền càng thêm không rõ hiển. Rốt cuộc là ai? Huyền Vũ Văn Tú nghe xong sau tìm khắp không đến gì rõ ràng. Chỉ có thể làm cho Thương Linh Kiếm tiếp tục. Tiếp tục hồi tưởng sự tình. Còn nghĩ thời gian nhắc lại mấy ngày hôm trước. Cuối cùng Thương Linh Kiếm là vô chừng mực nói xong sự tình. Muốn tới Huyền Vũ Văn Tú tìm ra rõ ràng đến. Hoặc là nói tìm được chân chính khả nghi đối tượng. Hiện tại hoài nghi đối tượng nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng đều là cách loại này không thế nào trọng điểm. Tuy rằng không thể bài trừ hiểm nghi. Nhưng khả năng tính cũng không cao. Cuối cùng. Huyền Vũ Văn Tú cũng buông tha cho. Chỉ có thể đi thăm dò này hoài nghi đối tượng. Chờ nàng các bài trừ sau. Phỏng chừng cũng muốn một tháng chuyện sau đó. Mà quan tâm chuyện này. Hiện tại trở nên càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng quan tâm. Trừ bỏ Thương Ngọc Lang hai vợ chồng. Còn có Huyền Vũ Văn Viễn. Thậm chí còn có thần bí Huyền Cơ đạo trưởng. Toàn chức gia đinh chương 403 cao nhân hay lấy bọn họ làm trung tâm. Hiện tại đang ở triển khai một cách tìm kiếm Tiêu Dao gió lúc. Mà bọn họ nghĩ như thế nào cũng không hồi nghĩ đến. Tiêu Dao vẫn ngay tại bọn họ mí mắt dưới. Thẳng đến sau lại bọn họ mới có kia giác ngộ. Nhưng cũng chỉ là hoài nghi. Tiêu Dao cũng không biết bởi vì chính mình có như vậy một cái gió lúc. Hắn vẫn là mỗi ngày bắt đầu làm việc. Mỗi đêm cùng nữ vương đại nhân gặp mặt. Chuẩn bị dùng ngắn nhất thời gian xem xong Huyền Vũ thế gia tàng thư. Sau đó sẽ đi Thiên Nguyên tể ra. Có lẽ. Cho dù xem xong Huyền Vũ thế gia tàng thư. Tiêu Dao cũng khả năng hội tiếp tục lưu một đoạn thời gian. Lý do đương nhiên là cùng nữ vương đại nhân tiếp tục gặp mặt. Đừng hiểu lầm. Hắn chính là muốn tiếp tục nghe nữ vương đại nhân dạy bảo. Ăn. Chính là nghe nàng thuyết thư lại là một ngày buổi sáng. Trời trong nắng ấm. Lam lam thiên không dưới. Toàn bộ Thanh Long Thành giống như trở nên đặc biệt xinh đẹp. Không chỉ có là kiến trúc. Ngay cả mọi người là giống nhau đặc biệt xinh đẹp. Đây là Thương Linh kiếm hiện tại ý tưởng. Hắn thấy ai đều cảm thấy đặc biệt thoải mái. Trước kia nhìn đến này thị nữ, hắn đều cảm thấy một đám như thế nào đều như vậy xấu. Hôm nay vừa thấy, bọn họ đều là tiểu mỹ nhân. Đây là bởi vì Thương Linh kiếm trong khoảng thời gian này thực nghẹn khuất, vẫn bị hắn mấu thân nhốt tại trong viện, làm cho hắn bế môn tư quá. Ngay từ đầu, hắn là có điểm tư quá tâm, còn cảm thấy chính mình một lần hội rút kinh nghiệm xương máu, hội sửa đổi, hội lãng tử hồi đầu. Kết quả, không quá vài ngày sau, hắn mà bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Hắn tính không dưới tâm đến tư quá diện bích. Hắn tâm bắt đầu muốn đi ra ngoài ngoạn, nhưng bắt đầu vẫn là nhìn xuống. Hơn nữa không đành lòng cũng phải nhẫn. Huyền Vũ Văn Tú nhưng là hạ tử mệnh lệnh, làm cho hắn trong khoảng thời gian này không cần đi trêu chọc phiền toái. Chẳng qua, Huyền Vũ Văn Tú nhưng là một người bận rộn, nàng còn muốn xử lý rất nhiều gia tộc sự tình. Nàng không có thời gian vẫn nhìn Thương Linh kiếm. Mà gần nhất mấy ngày nay Thương Linh kiếm biểu hiện cũng không sai, nàng liền ly khai. Vốn cũng không khả năng vẫn đều vây Thương Linh kiếm. Lúc này đây thời gian đủ lâu, không sai biệt lắm có một tháng, Thương Linh kiếm được đến tự do sau, kia tâm tình tự nhiên tốt. Xem người khác bộ dáng cũng không giống nhau. Mà hắn đi ra chuyện thứ nhất chính là đi tìm Huyền Vũ Linh Tiêu. Linh Tiêu, Linh Tiêu. Huyền Vũ Linh Tiêu tâm tình lập tức trở nên âm tình bất định. Nàng ở lo lắng, muốn hay không đem này Thương Linh kiếm đánh ngất. Đã nói là hắn cừu ra làm, phía trước người khác đều biến thành hắn nổi điên, đánh ngất hắn cũng là thực bình thường. Chính là nàng biết chính mình không thể làm như vậy. Chính mình không thể cùng người kia chấp nhặt, nhẫn đi. Dù sao cũng không phải không có trải qua quá. Coi như hắn là trong suốt, là không tồn tại. Linh Tiêu, chúng ta đã lâu cũng chưa gặp mặt, ngươi có hay không tưởng ta a Linh Tiêu? Ngươi đang làm cái gì, chúng ta cùng nhau đi Linh Tiêu. Huyền Vũ Linh Tiêu là không đi để ý tới Thương Linh kiếm. Nhưng Thương Linh kiếm lại không biết nói điểm này. Hắn luôn luôn tại Huyền Vũ Linh Tiêu bên người nói chuyện. Một ít lời nói Huyền Vũ Linh Tiêu nghe xong đã nghĩ phun. Huyền Vũ Linh Tiêu cau mày, đi hướng một chỗ, một cách địa phương nàng cảm thấy sẽ làm Thương Linh kiếm im lặng, thì phải là thư viện. Bình thường thư viện bên trong đọc sách trong lời nói, ai đều đã im lặng, Thương Linh kiếm cũng giống nhau. Mặc dù ở Huyền Vũ Linh Tiêu bên người, Thương Linh kiếm vẫn là hội nghĩ muốn nói chút cái gì. Nhưng hắn biết, ở thư viện bên trong, có đôi khi sẽ xuất hiện một ít trưởng lão tiền bối. Hắn như vậy hành vi sẽ bị khấu phân. Đây là hắn không nghĩ muốn xem đến kết quả. Phía trước đối phó Tiêu Giao thời điểm, kia cũng là bởi vì ở phòng bên ngoài. Nếu ở trong phòng trong lời nói, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Này không phải Linh kiếm thiếu gia sao Tiêu Giao? Ngươi nhanh lên trốn đi làm. Thương Linh kiếm tiến vào thư viện thời điểm, Tiêu Giao bên người còn có người ta nói. Phía sau, Tiêu Giao vừa lúc cùng một đám người ở sửa sang lại mấy đại tương bộ sách. Mà hắn ở mọi người bên trong nhân duyên vẫn là không sai. Bởi vì hắn thường xuyên hội di ước người khác làm việc. Bọn họ biết Thương Linh kiếm cùng Tiêu Giao một ít ăn oán, cảm thấy Thương Linh kiếm đến nói nhất định sẽ tìm Tiêu Giao phiền toái. Bình thường Thương Linh kiếm là rất ít xuất hiện ở thư viện, trừ phi là theo Huyền Vũ Linh Tiêu. Lúc này Huyền Vũ Linh Tiêu vừa lúc lại ở phía sau. Thương Linh kiếm là trước vì Huyền Vũ Linh Tiêu mở đường, mọi người còn nhìn không tới Huyền Vũ Linh Tiêu. Sợ cái gì, hắn hẳn là sẽ không tìm ta phiền toái. Tiêu Giao không để ý nói. Tuy rằng kia một lần giáo huấn không ai biết là hắn làm, nhưng hắn tin tưởng, có lần đó giáo huấn, Thương Linh kiếm hẳn là hội thu liếm một chút. Này có thể nói không chuẩn, hắn hội nổi điên. Một gia đình nhỏ giọng nói xong, lời này rất nhỏ thanh rất nhỏ thanh, sợ bị người nghe được. Bởi vì bị nghe được trong lời nói, hậu quả hội thực nghiêm trọng. Tiêu Dao có điểm không nói gì. Ngươi nếu như vậy sợ trong lời nói, kia còn nói cái gì à, ta xem sẽ không. Tiêu Dao lắc đầu, bình tĩnh trả lời. Như thế nào sẽ không? Đây là mới có thể bên cạnh người vì Tiêu Dao sốt ruột. Có điểm hoàng đế không vội thái giám cấp cảm giác. Các ngươi xem hắn phía sau, Linh Tiêu tiểu thư ở phía sau. Tiêu Dao một bên phiên thư sửa sang lại, một bên trả lời. Mọi người vụng trộm ngắm một chút, phát hiện quả nhiên như Tiêu Dao theo như lời. Huyền Vũ Linh Tiêu xuất hiện, cách này thuyết minh giải trừ nguy cơ. Bất quá, Tiêu Dao vừa mới như thế nào biết Linh Tiêu tiểu thư đã ở mặt sau. Nàng vừa mới bước vào chúng ta tầm mắt, hắn chẳng lẽ có biết trước năng lực. Đối này mọi người rất là hoài nghi, nhìn Tiêu Dao. Ta đoán, vừa mới vẻ mặt của hắn như vậy hạ lưu, vừa thấy chính là ở hiến ăn cần. Kia 8-9 thành tựu là cùng Linh Tiêu tiểu thư cùng nhau đến. Tiêu Dao cũng nhỏ giọng nói xong. Đây chính là ở sau lưng nói người nói bậy a. Cần nhỏ giọng hạ lưu. Ha ha, thật là thực hạ lưu, điều này cũng đúng hư, ngươi muốn chết sao? Nói Linh Kiếm thiếu gia hạ lưu. Đều đừng nói nữa, tuy rằng hắn là thực hạ lưu, nhưng chúng ta không thể như vậy ăn ngay nói thật. Mọi người không nói gì bên trong, mà ngay tại phía sau, bọn họ phát hiện kia thương Linh Kiếm thế nhưng hướng về chính mình bên đi tới. Trong lòng đều lâm vào nhất loạn. Chẳng lẽ nói chính mình những người này trong lời nói bị nghe được ngươi lại đây giúp bổn thiếu gia cùng Linh Tiêu tiểu thư tìm một ít sách đến. Thương Linh Kiếm chỉ vào Tiêu Dao nói. Là Tiêu Dao đứng dậy trả lời. Tuy rằng hắn biết này Thương Linh Kiếm là tới tìm cha, nhưng hắn không thể cự tuyệt, bởi vì này là thuộc loại hắn chức trách phạm vi. Đồng thời, Tiêu Dao cho rằng Thương Linh Kiếm chính là keo kiệt tìm một chút chính mình phiền toái nhỏ. Ở Huyền Vũ Linh Tiêu trước mặt, hắn cũng không thể làm quá phận sự tình, chỉ có thể làm một ít động tác mà thôi. Này cũng làm cho Tiêu Dao đối này đánh giá càng kém. Này keo kiệt trình độ thật sự là rất không khí lượng. Tiêu Dao, ngươi chỉ để ý làm tốt chuyện của ngươi là có thể. Này chuyện khác ngươi có thể không cần để ý tới. Huyền Vũ Linh Tiêu lạnh lùng nói, này rõ ràng là ở cấp Tiêu Dao chỗ dựa. Tuy rằng nàng là suy không xong Thương Linh Kiếm, nhưng không có nghĩa là có thể dễ dàng tha thứ Thương Linh Kiếm sai lầm. Nếu nói Thương Linh Kiếm phạm sai lầm trong lời nói, nàng còn có thể tìm cách lý do đi lên án mạnh mẽ, mượn cơ hội suy điều hắn. Ngao ngao. Vân Vân ở một bên kêu, tựa hồ cũng là cấp Tiêu Dao trợ giúp. Thương Linh Kiếm không có làm ra gì phản ứng. Hắn biết chính mình cấp ra phản ứng trong lời nói, chẳng khác nào là thừa nhận chính mình muốn tìm phiền toái. Này cũng không phải là một sáng suốt lựa chọn. Hắn vốn cũng chỉ là thuận tiện cấp Tiêu Dao chế tạo một chút phiền toái. Mà nếu nói hắn biết Huyền Vũ Linh Tiêu hội nghĩ như vậy nói, hắn cũng sẽ không tìm Tiêu Dao. Hắn còn tưởng rằng Huyền Vũ Linh Tiêu hẳn là sẽ không biết chính mình cùng Tiêu Dao trong lúc đó sự tình. Cho nên, ở trong này nho nhỏ ám toán một chút Tiêu Dao, nàng cũng sẽ không biết. Hiện tại thoạt nhìn Huyền Vũ Linh Tiêu giống như biết chuyện này, vậy không thể làm. Này hội rơi chậm lại chính mình quang huy hình tượng phía sau. Hắn làm bộ như cái gì cũng không biết, giống như chính mình gần là tìm Tiêu Dao đến làm dẫn đường. Đây là thực bình thường. Từng người tiến vào thư viện đều khả năng sẽ tìm một hạ nhân đến hỗ trợ tìm thư. Quả nhiên vô sỉ. Tiêu Dao đối này phát ra một cách đánh giá, nhưng cũng không nói gì đi ra. Hắn chính là thuận tiện ôm lấy Vân Vân, xem xét một chút Vân Vân tình huống. Này gần là thuận tiện mà thôi. Nhìn Vân Vân cùng Tiêu Dao như vậy thân thiết, Thương Linh Kiếm sắc mặt đổi. Hắn lại ở ven tị. Từng khi nào hắn cũng tưởng quá muốn tiếp cận Vân Vân. Tiếp theo Vân Vân quan hệ cùng Huyền Vũ Linh Tiêu trở nên thân thiết hơn. Chẳng qua, Vân Vân vẫn đều thực không thích hắn. Cách hắn là rất xa. Vô luận hắn dùng biện pháp gì cũng tốt, cũng không có thể tới gần Vân Vân. Dùng sức mạnh trong lời nói, Huyền Vũ Linh Tiêu trực tiếp liền xuất kiếm. hắn có thể ở Huyền Vũ Linh Tiêu bên người cũng là bởi vì hắn không có làm ra sự tình gì đến. Mà đối Vân Vân như vậy, đối với Huyền Vũ Linh Tiêu mà nói, đây là ở đối chính mình động thủ. Vì vậy, hiện tại Thương Linh Kiếm nhìn đến Tiêu Dao như vậy ôm Vân Vân, hắn đố kỵ liền càng sâu một chút. Linh Tiêu, ngươi muốn xem cái gì sách? Thương Linh Kiếm hỏi một bên Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Huyền Vũ Linh Tiêu nhíu nhíu mày, có điểm phiền chán nói, ta chỉ muốn nhìn xem sách về kiếm đạo. Hội xem thật lâu, ngươi có chuyện gì đi trước việc. Ta không sao, ta ở trong này cùng ngươi đọc sách. Ngươi nhanh lên đi đem Linh Tiêu tiểu thư muốn sách lấy lại đây. Thương Linh Kiếm chỉ vào Tiêu Dao nói. Tiêu Dao tạm dừng một chút, hai mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Huyền Vũ Linh Tiêu giống như cũng không có nói muốn xem cái gì sách, chính là nói sách cùng kiếm đạo có liên quan. Này bảo ta như thế nào đi lấy? Đợi đáp, khó không thành. Còn đứng ở trong này làm cái gì? Nhanh lên đem sách có liên quan kiếm đạo đều lấy lại đây. Làm hạ nhân, như thế nào ngay cả này cũng không biết? Ngươi như vậy ở chúng ta Huyền Vũ thế gia là không thể đáng kể. Chúng ta Huyền Vũ thế gia hạ nhân cũng là tinh anh. Không năng lực này, sẽ không cần ở trong này miễn cưỡng. Thương Linh Kiếm chỉ vào Tiêu Dao nói. Cố ý làm thấp đi Tiêu Dao, nhắc nhở Tiêu Dao thân phận. Ngươi bất quá là một nho nhỏ gia đinh. Đương nhiên, này trong đó cũng có nhắc nhở Huyền Vũ Linh Tiêu ý tứ. Hắn bất quá là một gia đinh, cùng cao quý ngươi thân phận cách xa, này tựa hồ là một kiện cực kỳ dư thừa sự tình. Thương Linh Kiếm lo lắng cùng ghen đều là mạc danh kỳ diệu. Huyền Vũ Linh Tiêu cũng sẽ không bởi vì Vân Vân đối Tiêu Dao thân cận, nàng sẽ đối Tiêu Dao có đặc biệt cảm giác. Nàng đối Tiêu Dao cảm giác chính là một gia đình, không sai gia đình, không hơn. Hiểu được, nếu Linh Tiêu tiểu thư phải có quan kiếm đạo sách, kia tiểu nhân tự nhiên hồi ứng Linh Tiêu tiểu thư yêu cầu, thỉnh đi theo tiểu nhân. Tiêu Dao mặt mang mỉm cười, trong lòng thuận tiện thầm mắng một câu, này Thương Linh Kiếm thoạt nhìn còn muốn chỉnh chính mình a. Thế nhưng muốn chính mình lấy toàn bộ sách có liên quan kiếm đạo. Hừ hừ. Vậy chờ xem. Toàn chức gia đinh chương 404 vấn đề một, ta là cho ngươi lấy. Đi theo ngươi làm cái gì? Thương Linh Kiếm là lập tức nói. Tiêu Dao cười cười, nói, tiểu nhân đây là cấp Linh Tiêu tiểu thư chuẩn bị tốt đọc sách hoàn cảnh. Nếu Linh Tiêu tiểu thư muốn có liên quan kiếm đạo sở hữu sách, kia tự nhiên muốn thời gian dài ở trong này nhìn. Thư viện có chuyên môn dùng để nghiên đọc sách phòng. Tiểu nhân chính mang theo Linh Tiêu tiểu thư đi trước. Nga, nguyên lai là như vậy. Vậy phía trước dẫn đường. Thương Linh Kiếm gật gật đầu. Như thế có thể có. Bất quá chờ đã, ngươi hay là muốn đem sách lấy lại đây? Là. Đây là tự nhiên Tiêu Dao trả lời. Mang theo Huyền Vũ Linh Tiêu hai người đi trước một cách độc viện. Này thư viện bên trong còn có vài tiểu độc viện, chính là Tiêu Dao phía trước theo như lời dùng để nghiên đọc địa phương. Làm Tiêu Dao đem hai người đưa kia vài tiểu độc viện phía trước thời điểm, liền ngừng lại dò hỏi, Linh Tiêu tiểu thư, ngươi thích cách nào địa phương? Hiện tại không có người, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa. Tùy tiện đều có thể? Huyền Vũ Linh Tiêu không thế nào để ý nói. Nàng vốn không nghĩ đến này tiểu độc viện, chính mình cũng không phải thật sự đến bế quan nghiên đọc, chính là muốn bên tai thanh tính mà thôi. Hiện tại nàng nghĩ đến, nếu ai đem chính mình bên người kia rồi bỏ đuổi đi trong lời nói, chính mình nhất định hồi hứa hẹn đối phương một điều kiện. Chỉ cần chính mình có thể làm đến, đều có thể bất quá. Này cũng chỉ là ngẫm lại, bởi vì nàng không biết là phía sau còn có ai có thể đuổi đi này rồi bỏ. Ngay tại phía sau, nàng lại phát hiện, nguyên lai kinh hỉ ngay tại chính mình bên người. Có đôi khi thật sự là tới quá nhanh, làm cho người ta khó tiếp thụ. Nàng gặp Tiêu Dao ở lời của nàng sau mở ra một tiểu độc viện cửa, nàng sẽ theo đi qua đi. Ngay tại nàng vừa mới bước vào kia tiểu độc viện sau, kia rồi bỏ vốn cũng đi theo bay tiến vào. chính là phía sau. Tiêu Dao đột nhiên đem tiểu độc viện cửa đóng lại, đem kia rồi bỏ chắn ngoài cửa. Cẩu nô tài, ngươi làm cái gì vậy? Thiếu chút nữa đụng vào bổn thiếu gia cái mũi rồi bỏ. Bởi vì Tiêu Dao đột nhiên quan môn rất là căm tức, không hữu hình tượng mắt to đứng lên. Tiện thiếu gia, ta đây là ở đóng cửa. Tiêu Dao cười cười nói, ngươi mắng ai đâu? Thương Linh Kiếm nghe ra Tiêu Dao cái loại này ngữ khí, này tiện phi bị kiếm, tuyệt đối là đối chính mình mắng hắn. Cẩu nô tài phản kích, thật sự là phản ngươi, cũng dám mắng ta tiện thiếu gia. Này không phải tên của ngươi sao? Con người của ta có vẻ ngốc, ta có thời điểm chỉ có thể nhớ kỹ người khác tên cuối cùng một chữ. Tiêu Dao một bộ khổ tư bộ dáng, làm cho cửa bên trong lại vừa lúc thông qua cổng tò vò có thể nhìn đến Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn không được muốn cười. Không nghĩ tới này tiểu gia đinh còn cử có ý tứ, cũng dám như vậy cùng chủ nhân ra rằng co. Đủ khí phách, chính là có điểm không để ý hậu quả. Gặp phải này chán ghét rồi bỏ, với hắn mà nói là không có lợi. Ngươi, hảo, này liền tạm thời không cùng ngươi so đo. Ta hỏi ngươi, ngươi như vậy đóng cửa là cái gì ý tứ? Có phải hay không muốn làm cho ta chàng trên cửa đi? Thương Linh Kiếm đối với chính mình tên tranh cãi đã muốn rất nhiều. Biết phương diện này khẳng định không có gì hảo tranh luận, chỉ biết càng nói càng kém. Ta đóng cửa là muốn cấp Linh Tiêu tiểu thư một cái thanh tính hoàn cảnh đọc sách. Nơi này là bế quan địa phương, chỉ có thể vào một người. Ngươi nếu muốn ở trong này đọc sách trong lời nói, xin mời đến bên cạnh kia sân. Tiêu Dao khom người một tay về phía trước, ý bảo Thương Linh Kiếm đến một cái khác tiểu độc viện. Thương Linh Kiếm bị Tiêu Dao trong lời nói khiến cho có điểm lăng, cần thời gian hóa giải một chút. Mà Huyền Vũ Linh Tiêu đang nghe đến Tiêu Dao lời nói sau, hai mắt sáng ngời, nàng hiểu được Tiêu Dao ý tứ, hắn đây là ở chỗ này chờ Thương Linh Kiếm. Lợi dụng thư viện quy củ, làm cho Thương Linh Kiếm tạm thời tiếp cận không được chính mình. Này không phải là chính mình muốn kết quả. Này Tiêu Dao, rất ý tứ a ngươi. Thương Linh Kiếm nghĩ thông suốt, muốn nói Tiêu Dao cái gì, nhưng hắn phát hiện chính mình giống như nói không được Tiêu Dao. Bởi vì ngay từ đầu chính là chính mình kêu Tiêu Dao đến, muốn suốt Tiêu Dao. Đồng thời cũng là chính mình muốn làm cho Tiêu Dao lấy sở hữu về kiếm đạo sách, vẫn là muốn suốt hắn. Kết quả còn không có chỉnh đến này đáng giận tiểu gia đinh, chính mình lại bị nhiễu đi vào. Tối buồn bực là cảm giác này vẫn là chính mình đào cái hố đem chính mình cấp hố. Ta cái gì ta? Có cái gì cần nói chuyện với ngươi là được. Đừng như vậy ập a ập úng bất quá. Chuyện của ngươi phải đợi hạ nói sau. Muốn trước giúp Linh Tiêu tiểu thư đi tìm sách. Tiêu Dao không chút khách khí chèn ép Thương Linh Kiếm. Sau đó quay đầu hỏi Huyền Vũ Linh Tiêu. Linh Tiêu tiểu thư, ngươi cần trước nhìn cái gì dạng kiếm đạo bộ sách? Ta gần nhất ở tu luyện vô thượng kiếm đạo thứ bảy kiếm, tìm không thấy rõ ràng đến. Ngươi tùy tiện cho ta tìm điểm đến. May mắn trong lời nói, khả năng hội nghĩ đến một ít. Huyền Vũ Linh Tiêu cười trả lời. Nàng vốn là sẽ không đối Tiêu Dao nói nàng tu luyện tình huống. Bất quá, hiện tại tâm tình không sai. Tốt, ta giúp ngươi tìm một ít đến. Tiêu Dao gật gật đầu, sau đó bỏ chạy đi vũ khí khố trung kiếm pháp khu vực tìm sách. Thứ bảy kiếm hẳn là. Tiêu Dao vì Huyền Vũ Linh Tiêu tìm sách cũng không phải là tùy ý tìm. Hắn muốn tìm chính là bộ sách phù họa thứ bảy kiếm kiếm pháp. Này đó hội đối Huyền Vũ Linh Tiêu có điều giúp. Nếu nói hắn hiểu biết Huyền Vũ Linh Tiêu võ công trụ cột trong lời nói, hắn thậm chí còn có thể tìm ra càng thêm tinh chuẩn châm chích bộ sách. Bất quá cho dù như thế, cũng làm cho Huyền Vũ Linh Tiêu rất là giật mình. Vốn nàng còn chính là thuận miệng nói nói, còn không biết theo địa phương nào xuống tay, đi tu luyện này vô thượng kiếm đạo thứ bảy kiếm. Hiện tại nàng phát hiện chính mình đã muốn có phương pháp. Ngay tại Tiêu Dao cấp cho của nàng này đó sách bên trong. Đây là trùng hợp sao? Huyền Vũ Linh Tiêu không có đi nghĩ lại Tiêu Dao nguyên nhân. Này ý tưởng chính là chợt lóe mà qua. Sau đó nàng liền liều mạng đi thể ngộ này đó thư bên trong sở miêu tả kiếm pháp, cảm thụ cái loại này kiếm pháp ý cảnh, tái đem vô thượng kiếm đạo thứ 7 chiêu kết hợp cùng một chỗ. Nàng có một loại hiểu ra cảm giác, chính là loại cảm giác này còn không nhiều, cần tiếp tục tích lũy, tiếp tục đọc sách Huyền Vũ Linh Tiêu, cứ như vậy tiến nhập bế quan trạng thái. Phía trước nàng đều không có tính quá sẽ có như vậy bế quan. Nhưng hiện tại tìm hiểu vô thượng kiếm đạo thứ 7 chiêu cơ hội ngay tại nàng trước mặt. Nàng không có khả năng cứ như vậy buông tha. Gì sự tình cũng không hồi quấy dày đến nàng. Cũng may nơi này phương tiện đầy đủ hết. Hơn nữa còn có người hầu hạ. Nàng cho dù là ở trong này bế quan cũng tốt. Thông thường cuộc sống đều là không có vấn đề. Có thể ở trong này bế quan đến gì thời điểm. Đang nhìn đến Huyền Vũ Linh Tiêu tiến vào bế quan trạng thái Thương Linh Kiếm. Hắn đang ở không lâu sau. Liền ly khai thư viện. Vốn. Hắn còn cảm thấy Huyền Vũ Linh Tiêu sẽ không lâu lắm. Hắn thật đúng là ở bên cạnh tiểu độc viện đọc sách. Thuận tiện bố trí tiêu giao lấy sách. Lấy một ít hắn cảm thấy thực xảo quyệt ít lưu ý bộ sách. Tiêu giao đối này chính là khinh thường cười cười. Cái gì ít lưu ý bộ sách. Có thể bị Thương Linh Kiếm biết đến sách. Sẽ không sẽ là ít lưu ý sách. Chân chính ít lưu ý sách. Hắn ngay cả nghe đều không có nghe qua. Mà Thương Linh Kiếm ở sau vài ngày. Cơ hồ mỗi ngày đều đã đến. Nhìn xem Huyền Vũ Linh Tiêu tình huống. Còn thuận tiện tái suốt tiêu giao. Đương nhiên. Đều là một ít nhỏ hoa dạng. Đại hắn hiện tại không dám ngoạn. Này đó nhỏ hoa dạng. Tiêu giao cũng không biết ứng phó quá nhiều thiếu lần. Cũng không phải một cái Thương Linh Kiếm làm cho dùng. Làm gia đình hắn tổng hội gặp được chủ nhân ra một ít làm khó dễ. Ứng phó loại này làm khó dễ trên cơ bản thành công gia đình đều có thể ứng phó thuận buồm xuôi gió. Bởi vậy, tiêu giao chính là thực trào phúng cười cười. Sau đó liền tiếp tục làm chuyện của hắn. Điều này làm cho Thương Linh Kiếm hận cắn răng. Đối với tiêu giao oán hận là càng ngày càng cao. Chung có một ngày sẽ có bùng nổ thời điểm. Tiêu giao đối với này còn giống như là tiếp tục khinh thường. Hắn không biết là này Thương Linh Kiếm có thể cho chính mình tạo thành phiền toái khả năng. Ít nhất sẽ không là cái loại này giải quyết không được phiền toái. Mà có thể giải quyết. Hắn cũng không để ý. Dù sao quá không được bao lâu. Hắn sẽ rời đi nơi này. Rất nhanh. Nơi này sách sẽ bị hắn xem hết. Gần nhất hắn còn có thể tiếp theo Huyền Vũ Linh Tiêu danh nghĩa. Có thể ở ban ngày thời điểm tiếp xúc đến cái loại này đỉnh cấp bộ sách. Lại nhanh hơn hắn tốc độ. Vốn. Tiêu giao ở trong này đã muốn thật lâu. Người khác đã muốn đối hắn thực tín nhiệm. Hơn nữa hắn là cấp Huyền Vũ Linh Tiêu hỗ trợ lấy sách. Này đỉnh cấp thư khố cũng liền đối hắn mở ra. Huyền Vũ Linh Tiêu lấy cớ này. Cũng không phải tiêu giao cố ý làm. Là Huyền Vũ Linh Tiêu chính mình nhu cầu. Nàng muốn tiêu giao tìm sách đối nàng có giúp. Nhưng này đó sách ở bình thường thư khố đã muốn đã không có. Còn lại cũng chỉ có kia người thường không thể vào đi đỉnh cấp thư khố. Này người thường vẫn là chỉ Huyền Vũ thế gia bổn gia người thường. Bất quá Huyền Vũ Linh Tiêu vừa mới hảo có này quyền lợi. Nàng có thể cho tiêu giao hỗ trợ lấy. Ở Huyền Vũ Linh Tiêu bế quan ngày thứ 17. Của nàng tiểu độc viện bên trong phát ra một đạo mãnh liệt kiếm ý. Khiến cho không ít người chú ý. Ai vậy ở nơi nào trong lời nói hẳn là Linh Tiêu đi. Thật sự là không sai thế nhưng lại lính ngộ một chiêu. Huyền Vũ Văn Viễn còn tại cúi đầu làm việc thời điểm. Cảm nhận được Huyền Vũ Linh Tiêu kiếm ý. Vẻ mặt ý cười. Nghĩ thầm Huyền Vũ thế gia này một thế hệ không có làm cho hắn thất vọng. Sẽ không nhượng cho Bạch Hổ thế gia cùng Chu Tước thế gia. Cùng Huyền Vũ Văn Viễn giống nhau ý tưởng còn có không ít. Đại đa số là Huyền Vũ Linh Tiêu tiền bối. Không sai biệt lắm đều là cảm khái có người kế tục cái gì. Huyền Vũ Linh Tiêu. Ta nhất định sẽ không so với ngươi kém mà cùng loại nói như vậy ngữ cũng giống nhau rất nhiều. Đây là Huyền Vũ Linh Tiêu người cùng thế hệ. Bọn họ đều ở đều tự cạnh tranh. Không nghĩ bị người vượt qua. Đây là. Linh Tiêu muốn xuất quan, ta muốn lập tức đi gặp nàng. Những lời này chủ nhân Huyền Vũ Linh Tiêu là sẽ không muốn gặp đến. Bởi vì nhìn thấy hắn, nàng vừa mới lính ngộ một chiêu vô thượng kiếm đạo, hảo tâm tình sẽ biến mất hơn phân nửa. Này người chính là kia trích chán ghét rồi bỏ Thương Linh Kiếm. Mà Huyền Vũ Linh Tiêu nếu biết Thương Linh Kiếm chờ đã bỏ chạy lại đây, nàng nhất định hội lựa chọn tiếp tục bế quan, đi tu luyện tiếp theo chiêu vô thượng kiếm đạo. Lúc này đây, nàng hội tuyển để 18 chiêu tu luyện vô thượng kiếm đạo, sẽ không đi liên chiêu học tập, hội khiêu học tập, trước học tối thích hợp chính mình. Vô thượng kiếm đạo 23 chiêu bao các loại phong cách kiếm chiêu, mỗi người đều đã có tối thích hợp, mà mỗi người tối thích hợp cũng sẽ đi theo chính mình đặc tính bất đồng mà bất đồng. Hôm nay thời tiết thật không sai, tâm tình cũng tốt, muốn đi ra ngoài đi dạo, vân vân, vân vân. Tiểu gia hỏa này khẳng định lại chạy đến Tiêu Dao bên kia. Thật là không biết còn có thể nghĩ đến hắn mới là chủ nhân. Huyền Vũ Linh Tiêu vừa nói, một bên đi tìm Tiêu Dao, đương nhiên là vì tìm được vân vân. Toàn chức gia đinh chương 405 vấn đề hai, Tiêu Dao nhưng thật ra thực dễ dàng tìm được. Ngay tại thư viện bên trong, mà ngay tại nàng tìm được Tiêu Dao thời điểm, làm cho nàng chán ghét rồi bỏ bay tới. Linh Tiêu, Linh Tiêu, ta rất nhớ ngươi. Thương Linh Kiếm vẻ mặt kích động, dường như nhìn thấy tiểu biệt tình nhân. Tuy rằng chính là hắn đơn phương yêu mến đối tượng, Huyền Vũ Linh Tiêu tốt tâm tình lập tức hạ xuống hơn phân nửa. Ngươi này người như thế nào như vậy vô sỉ hạ lưu, trách không được kêu tiện thiếu gia. Người ta căn bản là thực chán ghét ngươi, ngươi còn cả ngày giống cái ruồi bỏ giống nhau vây quanh người khác. Tiêu Dao nói thẳng nói. Trong khoảng thời gian này, Thương Linh Kiếm oán hận Tiêu Dao trình độ thẳng cấp bay lên, mà Tiêu Dao chán ghét Thương Linh Kiếm trình độ đồng dạng cũng là thẳng cấp bay lên. Huyền Vũ Linh Tiêu rất là cảm động nhìn Tiêu Dao, hận không thể thân một chút Tiêu Dao kia đáng yêu mặt, chỉ vì Tiêu Dao nói đến nàng tâm khảm lời nói. Nàng cũng không phải chưa nói quá cùng loại trong lời nói, ngay từ đầu thời điểm nàng hay dùng lời nói trực tiếp biểu đạt ra bản thân đối Thương Linh Kiếm chán ghét phản cảm. Nhưng Thương Linh Kiếm vô sỉ xem nhẹ, nói hơn nàng cũng hiểu được phiền. Nhưng nếu người khác đại lao trong lời nói, nàng hồi thực thích. Tựa như hiện tại Tiêu Dao như vậy. Tiêu Dao không biết Huyền Vũ Linh Tiêu trong lòng nói, hắn chính là đơn thuần đi buồn nôn này tiện thiếu gia. Hắn hiện tại có điểm hối hận, lúc trước hẳn là hạ nặng tay, làm cho này tiện thiếu gia trực tiếp biến thành chỉ số thông minh vì không ngu ngốc. Không, vẫn là rất mềm lòng. Người như thế có thể trực tiếp đi đầu thai chuyển thế cầu nô tài. Ngươi là không phải muốn chết. Thương Linh Kiếm mặt đen xuống dưới, có điểm sát khí. Hắn hiện tại thật sự muốn giết người, bởi vì hắn cảm giác mặt mình bị đánh ba ba vang. Vẫn là ở Huyền Vũ Linh Tiêu trước mặt. Tiện thiếu gia, ta muốn chết cùng không muốn chết đều cùng ngươi không quan hệ. Ngươi hay là nên để làm chi đi. Đừng cản ta làm việc. Tiêu Dao thực không khách khí trả lời, hoàn toàn không nhìn về điểm này sát khí. Mà Tiêu Dao trong lòng suy nghĩ, xem ra muốn tìm một cơ hội chụp chết này chán ghét rồi bỏ Tiêu Dao. Tiêu Dao chụp chết này trích rồi bỏ tùy thời đều có thể. Lúc trước hắn cũng không phải là đơn giản làm cho Thương Linh Kiếm nổi điên, còn giữ bảo hiểm sau chiêu, có thể tùy thời đem điều này Thương Linh Kiếm giết chết, bất lưu dấu vết. Đương nhiên, bây giờ còn không có này tất yếu. Hơn nữa người nhìn cũng nhiều, vẫn là trước làm tránh sự quan trọng hơn. Rồi bỏ tùy thời đều có thể chụp, hy vọng này rồi bỏ có thể thông minh một chút, đừng không có việc gì tìm việc đến phiền chính mình. Tiêu Dao, theo ta đi ra ngoài đi một chút. Huyền Vũ Linh Tiêu đột nhiên nói. Ở Thương Linh Kiếm còn không có nói chuyện phía trước, này vô luận làm cho Thương Linh Kiếm vẫn là Tiêu Dao đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Huyền Vũ Linh Tiêu đây là muốn bảo hộ Tiêu Dao, đem Tiêu Dao mang theo bên người, làm cho Thương Linh Kiếm chặt đứt ý tưởng chính là loại chuyện này không nghĩ tới nàng sẽ đi làm. Đây mới là tất cả mọi người không thể tưởng được sự tình. Huyền Vũ Linh Tiêu tuy rằng không phải cái loại này cao ngạo, nhưng cũng là cái loại này không cùng người tiếp xúc người lạnh lùng. Không chỉ nói cùng một gia đình, cho dù là này khác thiên kim tiểu thư, muốn cùng nàng thân cận đều rất khó, huống chi lúc này đây vẫn là nàng chủ động. Có thể nghĩ, lần này Huyền Vũ Linh Tiêu đột nhiên nói như vậy sẽ làm nhiều người sao kinh ngạc. Này đối Thương Linh Kiếm mà nói, lại là một loại hâm mộ đố kỵ hận. Hắn ước gì hiện tại Huyền Vũ Linh Tiêu ở mời chính mình, mà không phải Tiêu Dao này đáng giận cẩu nô tài. Chính là hắn vạn lần không ngờ, trong mắt hắn cẩu nô tài thế nhưng đối hắn hâm mộ không đến sự tình. Rõ ràng cự tuyệt, lý do vẫn là như vậy buồn cười. Không được a, Linh Tiêu tiểu thư, ta còn ở bắt đầu làm việc, còn có chuyện phải làm. Tiêu Dao phe phẩy đầu trả lời. Thương Linh Kiếm không biết thấy há to miệng, phát ra thanh âm. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Tiêu Dao, nói: theo ta đi cũng là ở bắt đầu làm việc. Ta hiện tại khuyết thiếu một gia đình cho ta lấy này nọ. Ngươi phải theo ta đi, không thể cự tuyệt. Tiêu Dao trầm mặc, không nghĩ tới Huyền Vũ Linh Tiêu thế nhưng hội dùng này lý do. Đây chính là hắn không có cách nào lý do cự tuyệt. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Đáp ứng rồi. Dựa vào, ngươi còn như vậy bất đắc dĩ. Lão tử thật muốn hiện tại một kiếm bổ ngươi. Một bên Thương Linh Kiếm trong mắt đều phải trừng đi ra. Cái loại này oán niệm cực kỳ cường đại. Đi Huyền Vũ Linh Tiêu mang theo Tiêu Dao chạy lấy người. Mà Thương Linh Kiếm đứng một hồi, cuối cùng vẫn là thực không biết xấu hổ tiếp tục đi theo. Huyền Vũ Linh Tiêu một đường trực tiếp ra Huyền Vũ thế gia, cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào ngờ vực vô căn cứ. Nàng vị này thiên kim tiểu thư mang theo một gia đình đi ra ngoài thực bình thường. Rồi sau đó mặt kia chán ghét rồi bỏ, toàn bộ Huyền Vũ thế gia đều biết đến. Tiện thiếu gia, ngươi như vậy đi theo thực nhàm chán đi, ta ra một vấn đề khảo khảo ngươi như thế nào. Tiêu Dao đi theo Huyền Vũ Linh Tiêu mặt sau đi tới, nhìn về phía Huyền Vũ Linh Tiêu bên người liếu xíu Thương Linh Kiếm. Hiện tại Tiêu Dao xem như hiểu được, Huyền Vũ Linh Tiêu tính tình thật sự là đủ tốt. Vừa mới một đường đi theo bị này Thương Linh Kiếm phiền, hắn tự giác chính mình tính tình đã muốn tốt lắm, cũng nhìn không được muốn phát hỏa. Mà Huyền Vũ Linh Tiêu thế nhưng chính là hơi chút nhíu nhíu mày, có thể chịu xuống dưới. Thoạt nhìn có chút đồn đãi quả nhiên là không thể tin tưởng. Ai nói Huyền Vũ Linh Tiêu đối người lãnh khốc? Nàng tuy rằng là lạnh lùng, đến giống như cũng không có làm ra ức hiếp người khác sự tình, cũng không có cố tình gây sự tình. Chính là lạnh lùng mà thôi. Khả năng chính là lạnh lùng làm cho người ta cảm thấy nàng không dễ dàng ở chung. Sau đó chính là tính tình không tốt lắm. Đồn đãi luôn hồi như vậy, càng truyền càng thiên, mặc kệ nói như thế nào, Huyền Vũ Linh Tiêu là có thể chịu. Nhưng Tiêu Dao lại nhìn không được. Này rồi bỏ thật sự thật phiền a. Hắn đều hoài nghi Huyền Vũ Linh Tiêu có phải hay không kéo chính mình đến nàng chịu tội. Trả lời vấn đề của ngươi kia không phải ở rơi chậm lại của ta chỉ số thông minh. Thương Linh Kiếm lạnh lùng trả lời. Nga, bình thường người nói như vậy đều là đối với chính mình không đủ tự tin. Quên đi, Linh Tiêu tiểu thư không bằng ta tới hỏi hỏi ngươi. Ngươi cùng tiện thiếu gia chỉ số thông minh đó là thiên cùng địa khác nhau, cùng thảo luận cũng có vẻ có ý tứ một chút. Tiêu Dao cười cười đối Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Này dường như là ở kích Thương Linh Kiếm. Ngươi hỏi đi. Huyền Vũ Linh Tiêu cười cười, sau đó gật gật đầu. Mà nàng đối với Tiêu Dao như vậy hành vi thực hiểu được, hẳn là cảm thấy bên cạnh kia rồi bỏ nhất định sẽ bị kích trúng. Hừ, ngươi sẽ không muốn đánh nhiễu Linh Tiêu. Hỏi ta là có thể. Thương Linh Kiếm quả nhiên là bị kích trúng. Cho dù hắn biết rõ đây là phép khích tướng, cũng phải nhận. Bởi vì Huyền Vũ Linh Tiêu ngay tại nơi này. Ta nghĩ hỏi, một chiếc ếch vì cái gì hội bay? Tiêu Dao cười hỏi. Ếch hội bay? Thương Linh Kiếm sửng sốt. Mà một bên Huyền Vũ Linh Tiêu cũng sửng sốt một chút. Đây là cái gì vấn đề còn có? Ếch như thế nào hội bay đó là bởi vì bị người đá bay. Thương Linh kiếm hồi đáp. Sai là nó thân mình hội bay, không phải gì ngoại lực. Tiêu Dao lắc đầu, phủ định này đáp án. Kia không có khả năng, trừ phi là yêu thú. Thương Linh kiếm lại đoán nói. Đều nói là ếch thực bình thường. Ếch Tiêu Dao mỉm cười, thực bình tĩnh bộ dáng. Kia, Thương Linh kiếm nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ ra vì cái gì đến. Không biết đi, ta liền nói cho ngươi đi, đó là bởi vì nó ăn phi thiên quả. Tiêu Dao cười nói, cũng lắc đầu, một mẫu ngươi thực ngốc bộ dáng. Xì, một bên Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn không được nở nụ cười. Phi thiên quả, mệt ngươi nghĩ ra được. Kia nhưng là truyền thuyết bên trong gì đó. Truyền thuyết, ăn phi thiên quả mọi người có thể hồi bay. Ngươi đây là ở già mồm ác lẽ phải, phi thiên quả căn bản là không tồn tại, kia chính là người khác tưởng tượng đi ra. Thương Linh kiếm cả giận nói, tiểu tử này ở đùa giỡn ta ngoạn có phải hay không? Ai nói không tồn tại kia, vì cái gì nhiều người như vậy đang nói, dù sao này ếch là ăn phi thiên quả hồi bay. Tiêu Dao khoát tay, một mẫu ngươi thua đừng không chịu thua bộ dáng. Này không tính, ngươi ra lại một vấn đề. Thương Linh kiếm nói. Được rồi, ra lại một cái, nói, một con rắn vì cái gì hội bay? Tiêu Dao cười hỏi. Đó là bởi vì ăn phi thiên quả. Thương Linh kiếm lập tức trả lời. Cầu nô tài, vấn đề này có thể hỏi hai lần sao? Ngu xuẩn à, sai lầm rồi. Đó là bởi vì này rắn ăn ếch. Cái gì ếch? Ếch. Thương Linh kiếm lại sửng sốt, này ếch. Ha ha. Huyền Vũ Linh Tiêu vừa cười. Này Tiêu Dao thật sự là rất có ý tứ. Như vậy đáp án đều có thể cấp đi ra. Hơn nữa còn làm cho người ta không thể phản bác. Này, ngươi khẳng định lại không phục. Được rồi, ta hỏi lại ngươi một vấn đề. Nói, một chiếc ưng vì cái gì hội phi? Tiêu Dao cười hỏi. Đó là ăn kia rắn hoặc là ăn phi thiên quả. Thương Linh kiếm lập tức trả lời. Tiểu tử, lần này bổn thiếu gia sẽ không thượng của ngươi bẫy. Ta hai đáp án đều nói, nhìn xem ngươi còn nói như thế nào. Ai? Tiêu Dao thở dài một hơi, lắc lắc đầu thản nhiên nói, ưng vốn sẽ phi vốn sẽ. Đợi đã. Thương Linh kiếm phát hiện vấn đề này, hắn hiểu được chính mình bị nhiễu đi vào, bị Tiêu Dao cấp đùa giỡn. Ha ha ha. Huyền Vũ Linh Tiêu lúc này đây là thoải mái cười to. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới kết quả này. Vô luận là vấn đề này đáp án, vẫn là Thương Linh kiếm bị đùa giỡn bộ dáng, đều làm cho nàng tâm tình càng tốt. Còn có Tiêu Dao kia thở dài lắc đầu bộ dáng, cũng thực khôi hài. Đồng dạng ở trong này, Thương Linh kiếm cũng không cảm thấy Tiêu Dao như vậy khôi hài là đáng giận. Rất là đáng giận. Hắn cảm giác chính mình trong lòng có đoàn lửa muốn lên đến. Chính mình đường đường Huyền Vũ thế gia thiếu gia, thế nhưng bị này tiểu gia đinh cấp trêu chọc. Nhưng là biết rõ bị đùa giỡn, bây giờ còn không thể phát hỏa. Bởi vì Huyền Vũ Linh Tiêu đang cười, rất là duy trì Tiêu Dao. Ha ha. Thương Linh kiếm cũng đi theo nở nụ cười. Linh Tiêu, ta đây là ở phối hợp tiểu tử này. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta sự tình gì đều có thể làm. Huyền Vũ Linh Tiêu bị tạp ở, nàng không nghĩ tới Thương Linh kiếm thế nhưng hội nói như vậy. Bội phục bội phục. Tiêu Dao ở vừa nói nói. Đối với Thương Linh kiếm ôm quyền, thực rõ ràng là nói ở bội phục Thương Linh kiếm. Tiêu Dao, ngươi bội phục cái gì? Huyền Vũ Linh Tiêu có điểm tò mò, chủ động hỏi. Nàng cảm thấy Tiêu Dao lời này sau, hẳn là còn có thể có đến tiếp sau. Nàng phải này dẫn đường đi ra. Ta bội phục tiện thiếu gia vô sỉ. Hắn quả nhiên không có thủ sai tên. Tiêu Dao vẻ mặt cung kính nhìn Thương Linh kiếm, còn kém cầm hương đến cúng bái. Cầu nô tài, ngươi lại muốn nói cái gì? Thương Linh kiếm hung tợn nói. Nghe Tiêu Dao lời này, hắn liền hiểu được Tiêu Dao trong lời nói tuyệt đối không lời hay. Toàn chức gia đinh chương 406 suy điệu một. Ta nghĩ nói, tiện thiếu gia, người hạ lưu ta thấy hơn, nhưng cùng ngươi so sánh với, bọn họ thật là thực chính trực. Tiêu Dao rất là nghiêm túc nói, ngươi dám vũ nhục ta? Thương Linh kiếm lại là nổi giận, thiếu chút nữa đồng thủ. Bất quá cảm giác được huyền vũ linh tiêu cái loại này ẩn mà không phát khí thế, hắn biết phải nhẫn. Vũ nhục ngươi ta có sao, vừa mới ta nói ngươi cái gì? Tiêu Giao Trang không hiểu. Không hiểu thương linh kiếm lời nói. Không hiểu tình huống hiện tại. Ngươi vừa mới nói. Thương linh kiếm đột nhiên dừng lại. Hắn phát hiện Tiêu Giao thật đúng là không có nói thẳng hắn. Tuy rằng lời nói ý tứ là như vậy hồi sự. Nhưng không có nói rõ. Nếu nói. Chính mình nếu ở trong này dây dưa trong lời nói. Vậy hội càng miêu càng hắc. Lời này là không thể tiếp tục đi xuống. Chịu thiệt sẽ chỉ là chính mình. Nhưng nếu không nói rõ ràng trong lời nói. Vậy tương đương ăn này ngậm bồ hòn. Hiện tại là nói cũng chịu thiệt. Không nói cũng là chịu thiệt. Mà còn không năng động thủ. Điều này làm cho thương linh kiếm cảm thấy cực độ buồn bực. Đây là hắn chưa từng có gặp được quá sự tình. Hơn nữa đối phương hay là hắn cho rằng. Không đáng giá nhắc tới cầu nô tài. Ngươi là không phải không phục lắm, kỳ thật ngươi cũng có thể ra vấn đề a. Tiêu Giao cười trả lời. Hảo. Ta liền ra một cách đơn giản. Có một đội binh lính nhân số. 3 người một tổ thẳng 2 người. 5 người một tổ thẳng 3 người. 7 người một tổ thẳng 4 người. Xin hỏi. Này đội binh lính ít nhất có bao nhiêu người? Thương linh kiếm thầm nghĩ trong lòng. Ta xem nhìn ngươi muốn tưởng bao lâu. Ta nói đơn giản vấn đề. Ngươi nếu nói chậm. Cũng là giống nhau thua. 53 cái Tiêu Giao tựa hồ tưởng đều không có tưởng. Liền nói thẳng ra đáp án. À, thương linh kiếm nghĩ như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Tiêu Giao ít dùng gì thời gian phải trả lời đi ra vấn đề này. Này vấn đề hắn thử qua. Hắn tìm được phương pháp đi làm. Cũng muốn tính thượng vài phút. Này vẫn là nói muốn tìm đến phương pháp. Nếu không có phương pháp trong lời nói. Chỉ có thể chậm rãi đi thử. Vậy càng chậm. Mà Tiêu Giao cơ hồ trong nháy mắt liền cấp ra đáp án. Không chỉ có là biết này môn lộ. Ngay cả tính nhầm tốc độ cũng siêu nhân nhất đẳng. Ta cũng ra một đạo đơn giản vấn đề. Cũng là một đội binh lính. Vốn có 50 người. Trong đó 10 người chiều dài 4. Trải qua một lần chiến đấu. Đã chết 3 người. Lại bắt làm tù binh 5 người. Sau đó lại một lần chiến đấu. Đã chết 5 người. Trong đó 10 người dài đã chết 1 cái. Đồng thời chạy thoát 3 cái bắt làm tù binh. Tiêu Giao nói tới đây thời điểm. Nhìn đến một bên còn thật sự nghe thương linh kiếm. Ngươi có cần hay không lấy này nọ nhớ một chút. Vấn đề này cần rất mạnh trí nhớ. Không cần, ta trí nhớ cường có thể nhớ rõ. Chủ thương linh kiếm lập tức nói. Hắn như thế nào hội chịu thua. Nói chính mình không được đâu. Vậy được rồi, vậy tiếp tục sau đó lại một lần chiến đấu. Tiêu Giao liên tục nói rất nhiều lần chiến đấu. Đã chết bao nhiêu người, bắt làm tù binh bao nhiêu người, cuối cùng bọn họ đều chết sạch tù binh. Thương linh kiếm cùng huyền vũ linh tiêu đều rất kỳ quái. Tiêu Giao như thế nào đem mọi người cấp tính đã chết. Kia vấn đề muốn hỏi cái gì? Hỏi bắt làm tù binh bao nhiêu người sao không cần hỏi. Ta biết bắt làm tù binh 37 người, chạy thoát 23 người. Còn lại 14 người thương linh kiếm cướp hồi đáp. Kia biểu tình rất là kiêu ngạo. Tăng lên đầu. Rất là đắc ý. Của ta nói còn chưa nói xong. Tù binh cũng chạy hết. Tiêu Giao nhìn thương linh kiếm. Hỏi. Bọn họ tổng cộng chiến đấu quá nhiều thiếu lần ác. Thương linh kiếm lại một lần định trụ. Hắn tính toán đã chết bao nhiêu người. Tính toán còn sinh tồn bao nhiêu người. Tính toán bắt làm tù binh bao nhiêu người. Tính toán chạy thoát bao nhiêu tù binh đằng đằng. Hắn duy độc không có đi tính toán. Chính là chiến đấu số lần phúc. Huyền vũ linh tiêu văng lên. Đem vừa mới ăn mấy khẩu quả quyết phun tới. Thiên kim tiểu thư hình tượng không có. Bất quá nàng nhưng thật ra không có để ý này. Chính là trong lòng cười thầm. Này Tiêu Giao là lên trời phái tới giúp ta đối phó này rồi bỏ sao, làm sao vậy? Đơn giản như vậy vấn đề ngươi lại trả lời không được sao ai? Tiêu Giao lắc đầu, lại là một tiếng thở dài. Ngươi đây là đang đùa ta, nếu hỏi cách này. Ngươi còn nói công việc bề bộn như vậy làm cái gì? Thương linh kiếm vừa giận. chỉ vào Tiêu Dao tay có điểm phát run. Kính nhờ. Nói nhiều chuyện như vậy có cái gì quan hệ? Chỉ cần ngươi nhớ rõ. Này vài lần còn không phải rất đơn giản sự tình. Ngươi thừa nhận trí nhớ lực của ngươi không được đi. Đừng ngượng ngùng. Ta sẽ không cười nhạo của ngươi. Bất quá. Linh Tiêu tiểu thư khả năng hội. Tiêu Dao cười nói. Linh Tiêu. Đừng nghe này cẩu nô tài trong lời nói. Hắn đây là ở đùa giỡn tiểu thông minh. Ta hiện tại khiến cho hắn gieo gió gặt bão cẩu nô tài. Ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề. Thương Linh Kiếm muốn hỏi, bất quá phía sau Tiêu Dao đột nhiên sáp một câu. Cẩu nô tài kêu ai? Tiêu Dao đào đào lỗ tai, một bộ không yên lòng bộ dáng. Cẩu nô tài gọi ngươi. Thương Linh Kiếm cả giận nói. Nga, cẩu nô tài ở bảo ta. Tiêu Dao cười cười. Đúng, cẩu nô tài ở gọi ngươi. Thương Linh Kiếm giận dữ hét. Ha ha. Huyền Vũ Linh Tiêu lại một lần nữa không hình tượng phá lên cười. Nàng vốn sẽ không là băng sơn. Chính là lạnh lùng. Nàng muốn cười thời điểm sẽ cười. Nhất là phía sau. Nàng cho dù là băng sơn đều đã cười. Linh Tiêu, ngươi đang cười cái gì? Thương Linh Kiếm có chút không hiểu nhìn Huyền Vũ Linh Tiêu. Không có gì, ta liền cảm thấy hôm nay thời tiết tốt lắm, ta tâm tình út cũng rất vui vẻ. Huyền Vũ Linh Tiêu cười nói. Đúng vậy, hôm nay thời tiết thật sự tốt lắm. Thương Linh Kiếm trong miệng đáp. Trong lòng có chút kỳ quái. Thời tiết tốt liền cười. Này cũng không phải là Linh Tiêu tính cách. Có phải hay không có cái gì ta không biết. Ta bị hố uy uy. Tiện thiếu ra. Đừng nghĩ. Của ngươi đầu óc suy nghĩ nhiều hồi không đủ. Đến lúc đó ra cái không có tính khiêu chiến vấn đề. Ta sẽ thực nhàm chán. Tiêu Dao đánh gãy Thương Linh Kiếm tự hỏi. Thương Linh Kiếm muốn nói. Ai đầu óc hồi không đủ dùng. Nhưng vẫn là nhịn. Không cùng này cẩu nô tài chấp nhặt hảo. Ta hỏi ngươi. Vừa mới chúng ta đi lại đây. Trải qua bao nhiêu ra cửa hàng thế nào? Tuyệt đi. Ngươi hiện tại trở về một nhà ra điểm lại đây a. Theo ta ngầm. Ngươi còn sớm rất. Ta nghĩ tưởng. Tiêu Dao trầm tư nói. Đừng nghĩ. Vẫn là trở về đến một chút. Ha ha. Thương Linh Kiếm thực khinh thường cười. Hắn sẽ không cho rằng Tiêu Dao có thể nghĩ như vậy ra đáp án. Loại này vấn đề. Cho dù đổi làm bất luận kẻ nào đều trả lời không được. Ai sẽ có như vậy cao trí nhớ. Mà có như vậy trí nhớ. Cũng không nhất định hồi lưu ý. Tổng cộng 61 ra cửa hàng. Tiêu Dao nói. Thương Linh Kiếm nhìn một hồi Tiêu Dao. Ngươi đừng tưởng rằng tùy tiện báo ra một con số phải. Không biết sẽ không biết nói. Nói dối so với không biết càng nghiêm trọng. Ta nhớ rõ chính là 61 ra. Nếu ngươi không tin. Ngươi có thể đi sổ sổ. Đừng ngay cả thua đều thua không nổi. Tiêu Dao không để ý nói. Cũng hơi hơi dùng coi rẻ ánh mắt nhìn Thương Linh Kiếm một chút. Ai nói ta thua không nổi. Ta phải đi sổ cho ngươi xem. Ngươi sai lầm rồi trong lời nói. Ngươi sẽ chờ đi. Hừ hừ. Thương Linh Kiếm chịu không nổi Tiêu Dao coi rẻ. Muốn cấp Tiêu Dao đẹp mặt. Vì thế. Hắn trở về đầu đi đếm. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Thương Linh Kiếm. Lại nhìn Tiêu Dao. Nàng suy nghĩ. Hiện tại này xem như cái gì tình huống. Ngươi thật sự nhớ rõ là 61 ra sao? Huyền Vũ Linh Tiêu ngơ ngác hỏi. Vấn đề này ngươi là muốn chờ hắn trở về xác định. Vẫn là mặc kệ thiệt giả. Đi trước cho thỏa đáng. Tiêu Dao cười hỏi. Hắn không có trả lời Huyền Vũ Linh Tiêu vấn đề. Chính là cấp Huyền Vũ Linh Tiêu một cách lựa chọn. Đương nhiên là đi rồi. Huyền Vũ Linh Tiêu lập tức nói. Vốn nàng chính là lăng một chút mà thôi. Lập tức sẽ phản ứng lại đây. Hiện tại kia chán ghét rồi bỏ đã muốn đi đếm cửa hàng. Kia chính mình có thể suy điệu này rồi bỏ. Chỉ cần kết quả này cũng đã đủ. Này hắn cái gì cũng không trọng yếu. Ta cảm thấy vẫn là chờ hắn trở về đi. Đùa giỡn hắn còn man hảo ngoạn. Tiêu Dao còn thật sự nói. Đùa giỡn ngươi cách đại đầu duyệt. Nhanh lên cho ta đi. Huyền Vũ Linh Tiêu tức giận gõ Tiêu Dao một chút. Sau đó lôi kéo Tiêu Dao bước nhanh ly khai. Đem kia Thương Linh Kiếm là suy rất xa. Huyền Vũ Linh Tiêu lúc này còn không có chú ý tới. Chính mình đối Tiêu Dao loại này hành vi đã muốn có điểm thân mật. Này cũng là nàng nội tâm nhận thức đồng Tiêu Dao một cái hiện tượng. Tuy rằng vẫn là coi hắn là một gia đình. Nhưng này gia đình đã muốn là có vẻ bên người cách loại này. Có thể giúp nàng giải quyết kia rồi bỏ. Có năng lực đùa giỡn hắn đùa giỡn thành như vậy. Này cũng đủ làm cho nàng đối Tiêu Dao hảo cảm thẳng tắp bay lên. Huyền Vũ Linh Tiêu nàng đây là đang làm cái gì? Như thế nào còn kéo một nam nhân thoạt nhìn? Này giống như rất ý tứ. Ta đi nhìn xem. Một cô gái vốn ở đi dạo. Nhìn đến Tiêu Dao cùng Huyền Vũ Linh Tiêu hai người tổ hợp. Cảm thấy rất diễn. Lòng hiếu kỳ dưới. Bỏ chạy đến Huyền Vũ Linh Tiêu bên người. Huyền Vũ Linh Tiêu kia cô gái ở Huyền Vũ Linh Tiêu bên người đối với Huyền Vũ Linh Tiêu hô. Chu Tước Lôi Đình. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn về phía cô gái. Kêu ra cô gái tên. Tên này làm cho Tiêu Dao một lần hiểu lầm. Còn tưởng rằng là Lôi Đình linh tinh nữ hài tử tên. Nghe nói Chu Tước Lôi Đình sinh ra thời điểm. Lôi Đình tia chớp. Hơn nữa nàng này một thế hệ Chu Tước bối phận. Vừa lúc dùng đến vũ tự bối. Vì thế nàng đã bị tên là Lôi Đình này người là ngươi ai? Các ngươi thoạt nhìn thực thân thiết a. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Dao cười đối Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Này quan ngươi chuyện gì? Huyền Vũ Linh Tiêu buông ra Tiêu Dao. Rất là tự nhiên bộ dáng. Tuy rằng nàng cũng vừa phát hiện. Chính mình động tác là có điểm qua. Nhưng nàng vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Ta chỉ là tò mò hỏi một chút. Như thế nào? Có hay không hứng thú đến một lần so đấu? Chu Tước Lôi Đình trực tiếp hỏi. Nàng cùng Huyền Vũ Linh Tiêu là thuộc loại đối thủ. Nhưng là cách loại này có thể cho nhau học tập đối thủ. Chu Tước Lôi Đình cùng Huyền Vũ Linh Tiêu là thực cùng loại một loại người. Thiên phú không sai biệt lắm. Gia tộc bối cảnh không sai biệt lắm. Địa vị cũng kém không nhiều lắm. Người như thế thực dễ dàng trở thành hai loại quan hệ. Nhất là trở thành bằng hữu. Nhị là trở thành đối thủ. Hai người gia tộc trước mắt mà nói vẫn là bị vây có vẻ hòa bình trạng thái. Nhưng quan hệ cũng không phải tốt lắm. Các nàng trở thành bằng hữu tỷ lệ liền ít đi một chút. Vì thế, tự thành vì đối thủ. Đi tìm cách chống trải một chút địa phương. Huyền Vũ Linh Tiêu đương nhiên hồi đáp ứng rồi. Nàng vốn chính là vừa mới lính ngộ một chiêu kiếm pháp. Hiện tại muốn người đến nghiệm chứng thời điểm. Hiện tại Chu Tước Lôi Đình là đưa lên môn bồi luyện. Vì cái gì không đáp ứng đâu. Toàn chức gia đinh chương 407 suy điệu hai chỗ cũ. Muốn hay không nhiều lần ai tới trước. Coi như nhiệt thân. Chu Tước Lôi Đình cười nói. Nàng theo như lời chỗ cũ là thành Tây Thính Vũ Hồ. Các nàng thích ở nơi nào so đấu. Người ít hơn. Địa phương lại trống trải. Đi, vậy. Tiêu Dao. Ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Huyền Vũ Linh Tiêu chuẩn bị nói bắt đầu thời điểm. Phát hiện Tiêu Dao bắt đầu chạy lấy người. Đương nhiên là đi trở về. Ngươi hiện tại đang muốn có chuyện. Lại suy rước tiện thiếu ra. Không ta sự tình gì. Ta muốn trở về bắt đầu làm việc. Còn có rất nhiều chuyện không có làm đâu. Tiêu Dao huy phất tay chuẩn bị công thành lui thân. Trên thực tế. Huyền Vũ Linh Tiêu mang theo Tiêu Dao đi ra mục đích cũng đạt tới. Hiện tại Thương Linh Kiếm cũng không biết đi nơi nào. Hẳn là sẽ không sẽ tìm Tiêu Dao phiền toái. Chẳng qua. Vốn mục đích là đạt tới. Nhưng hiện tại nàng lại có tân ý tưởng. Nàng cảm thấy Tiêu Dao là một người có ý tứ. Ở lại chính mình bên người. Có lẽ thực không sai. Ngươi trước cùng ta cùng đi. Ngươi hẳn là cũng đối kiếm pháp có hứng thú đi. Ta cùng Chu Tước Lôi Đình chiến đấu hội đối với ngươi mới có lợi. Chu Tước thế gia Chu Tước thương pháp cũng là thiên hạ nhất tuyệt. Ngươi biết không nhiều lắm. Mà này Chu Tước Lôi Đình vừa mới hảo hội. Khó gặp nga. Huyền Vũ Linh Tiêu muốn lưu lại Tiêu Dao. Huyền Vũ Linh Tiêu loại này hành vi. Làm cho một bên Chu Tước Lôi Đình rất kỳ quái. Nàng xem như người tối hiểu biết Huyền Vũ Linh Tiêu. Bởi vì các nàng là đối thủ. Mà chính là bởi vì hiểu biết. Nàng biết Huyền Vũ Linh Tiêu đối người thái độ. Đối này gia đình giống như thật tốt quá một chút đi. Chu Tước Lôi Đình đã muốn phát hiện Tiêu Giao thân phận. Bởi vì Tiêu Giao trên người mặc là Huyền Vũ thế gia gia đình phục sức. Điểm này nàng vẫn là có vẻ rõ ràng hiểu biết. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ này Huyền Vũ Linh Tiêu còn thích loại này tư tưởng. Không thương công tử yêu gia đình thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn a ăn. Vậy được rồi. Các ngươi đi nơi nào tỉ thí. Ta sợ theo không kịp các ngươi. Tiêu Giao gật gật đầu. Huyền Vũ Linh Tiêu nói đúng vậy. Đây là khó được cơ hội. Hắn muốn nhìn xem Chu Tước Thương Pháp. Về phần Huyền Vũ Linh Tiêu kiếm pháp. Hắn không có hứng thú. Bởi vì vô thượng kiếm đạo hắn đã muốn rất quen thuộc. Ngươi đã đi trong lời nói, ta sẽ không cùng nàng so với, chúng ta chậm rãi đi. Huyền Vũ Linh Tiêu cười nói. Cái gì không so? Chậm rãi đi Chu Tước Lôi Đình có điểm ngoài ý muốn. Nhưng thoạt nhìn tựa hồ không có cách nào thay đổi. Cũng liền đi theo Huyền Vũ Linh Tiêu đi, nhìn Tiêu Giao ở đánh giá. Gì? Phượng Vũ Ti Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Ra quần áo mới a. Chúng ta vào xem rất nhanh. Tiêu Giao phát hiện phía trước hai vị thiên kim tiểu thư bắt đầu thiên hướng đi dạo phố chuyện này. Căn bản quên vừa mới còn tại ước đấu bên trong. Ngay từ đầu là Huyền Vũ Linh Tiêu xem bên cạnh gì đó. Vật phẩm trang sức a. Cây quả a linh tinh. Sau lại Chu Tước Lôi Đình cũng đi theo nhìn này nọ. Sau lại hứng thú càng ngày càng đậm. Hiện tại tựa hồ đã muốn hoàn toàn quên vốn mục đích, hai cô gái còn lẫn nhau cấp ý kiến. Này làm sao như là đối thủ, căn bản chính là khoe mật giống nhau. Nữ nhân quả nhiên là không thể đoán trước một loại kỳ diệu sinh vật Tiêu Giao muốn nhắc nhở. Nhưng hắn cảm thấy đây là vô dụng. Bất luận kẻ nào đều ngăn cản không được mua này nọ nữ nhân. Trừ phi là sinh tử đại sự. So đấu chờ đắt hơn nữa cũng không phải không thời gian. Lão bản nương cho ta kia kiện màu tím quần áo. Đây là các nàng trả lời. Được rồi. Vẫn là một bên chờ xem. Dù sao vốn chính là cùng Huyền Vũ Linh Tiêu đến đi dạo phố. Đây là trở về chính đề mà thôi. Tiêu Giao. Như ta vậy đẹp mặt sao Huyền Vũ Linh Tiêu thay đổi một thân quần áo. Hỏi Tiêu Giao ý kiến. Đừng hiểu lầm. Ở trong này nàng duy nhất có thể hỏi nam nhân chính là Tiêu Giao. Nữ nhân ý kiến nàng đã muốn nghe hơn. Tiêu Giao vừa quay đầu lại. Nhìn đến Huyền Vũ Linh Tiêu một thân đạm màu tím quần áo. Tuy rằng chính là đơn giản hình thức. Nhưng thừa thác ra một loại thần bí cao quý hơi thở. Làm cho nàng trở nên khí chất bức người. Ăn. Tốt lắm. Như vậy biểu hiện Linh Tiêu tiểu thư ngươi rất cao quý nếu đem của ngươi tóc rủ xuống dưới. Có lẽ hội rất tốt Tiêu Giao cũng không có lệ. Cấp cho Huyền Vũ Linh Tiêu tối đúng trọng tâm đánh giá. Là như thế này sao Huyền Vũ Linh Tiêu đem thật dài mái tóc buông đến. Hoàn toàn tự nhiên rủ xuống dưới. Kia như thác nước bình thường mái tóc làm cho phụ cận cô gái rất là hâm mộ. Mà Huyền Vũ Linh Tiêu này một cái thay đổi dưới. Mọi người phát hiện khí chất của nàng tựa hồ so với vừa mới càng thêm bức người. Tuy rằng vẫn là giống nhau nàng. Nhưng tổng cảm giác giống như hơn điểm cái gì. Tiểu tử này ánh mắt thực độc A Chu Tước Lôi Đình nhìn về phía Tiêu Giao thầm nghĩ trong lòng. Sẽ cái này Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn đến mọi người ánh mắt. Liền hiểu được chính mình hiện tại hiệu quả. Nàng thực vừa lòng. Tự nhiên cũng liền quyết định mua hạ này quần áo. Bao nhiêu tiền Tiêu Giao lập tức đến hỏi giá. Chuẩn bị mua xuống dưới. Đây là chủ nhân ra phục vụ. Hắn cũng thường xuyên làm như vậy. Chính là còn không có mua quá những thứ kia. 100 lượng cái gì 100 lượng chẳng lẽ là của ta giá hàng tiêu chuẩn không phù hợp này địa phương Tiêu Giao sửng sốt một chút. Hắn còn không có tiếp xúc quá này địa phương giá hàng tiêu chuẩn. Nhưng hắn mua quá rất nhiều này nọ. Bao gồm mua quá này đó chế y vải dệt. Kia giá đều là thực bình thường. 100 lượng có thể mua 100 kiện như vậy vải dệt cũng không chỉ. Ăn, này giá còn có thể. Huyền Vũ Linh Tiêu gật gật đầu chuẩn bị xuất ra ngân phiếu đến tính tiền. có thể tiêu giao nhìn về phía Huyền Vũ Linh Tiêu. Nhìn kia ngân phiếu, hắn như thế nào cảm giác này ngân phiếu giống như giả giống nhau. 100 lượng trả giá đi, đều không có gì cảm giác. Cho dù hắn biết Huyền Vũ thế gia rất tiền, 100 lượng đối với Huyền Vũ Linh Tiêu không tính cái gì, nhưng tựa hồ cũng không thiếu a. Làm sao vậy? Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn về phía Tiêu Giao. Nàng theo Tiêu Giao ngữ khí biểu tình bên trong cảm giác được một loại nghi hoặc, đối với cái này quần áo hoài nghi. Ở phía sau, nàng còn tưởng rằng này quần áo chất lượng xuất hiện cái gì vấn đề, mà không phải giá. Vì vậy giá đối nàng mà nói thực bình thường. Vô luận là Huyền Vũ Linh Tiêu vẫn là Chu Tước Lôi Đình, các nàng đã muốn không chỉ một lần ở trong này mua quần áo. Nơi này quần áo đều là Thanh Long Đế Quốc cao nhất cấp may sở chế. Một kiện quần áo đều phải tiêu phí mấy tháng thời gian. Này tính đứng lên, 100 lượng cũng không tính nhiều lắm. Ta cảm thấy này quần áo không đáng giá này giá, bất quá, này muốn xem Linh Tiêu tiểu thư chính ngươi ý tứ. Tiêu Giao trả lời, hắn chỉ có thể đề nghị, không thể làm cho Huyền Vũ Linh Tiêu buông tha cho. Đề nghị chính là làm tốt một gia đình bổn phận, không thể làm cho chủ nhân gia chịu thiệt. Vậy được rồi, ta sẽ không cần. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Tiêu Giao một hồi, sau đó nói. Cái gì Chu Tước Lôi Đình còn muốn nói Tiêu Giao vài câu? Cái gì không nhìn được hóa linh tinh? Nhưng nàng không nghĩ tới Huyền Vũ Linh Tiêu thế nhưng hội như vậy rõ ràng buông tha cho. Vì cái gì hội nghe một tiểu gia đình trong lời nói? Chẳng lẽ phía trước chính mình sở đoán là thật sự hừ? Thật sự là buồn cười. Thế nhưng nói nơi này quần áo không đáng giá này giá. Thật sự là không nhìn được hóa Huyền Vũ Linh Tiêu. Ngươi như thế nào hội mang người như vậy tới nơi này? Rất dọa người. Một thanh âm truyền tới, ngữ khí bên trong tràn ngập khinh thường cùng cười nhạo. Như thế nào như vậy xảo? Nàng đã ở Chu Tước Lôi Đình trong lòng âm thầm nói. Nữ nhân này hướng đến đều là không có việc gì tìm việc. Hiện tại bị nàng cắn thượng. Không biết cần bao lâu tài năng chấm dứt. Thoạt nhìn, hôm nay cùng Huyền Vũ Linh Tiêu so đấu muốn phó mặt. Chu Tước Lôi Đình vẫn là nhớ rõ này so đấu. Chính là hơi chút chậm lại một chút. Mua chút quần áo trang sức son bột nước linh tinh. Này đối cô gái mà nói, là ở hàng đầu vị trí. Cho dù các nàng là võ giả, mà Chu Tước Lôi Đình biết này nữ nhân, Huyền Vũ Linh Tiêu tự nhiên cũng là biết. Bởi vì nàng cùng này nữ nhân muốn so với Chu Tước Lôi Đình quan hệ càng kém. Chu Tước Lôi Đình nhiều nhất là đối thủ. Này chính là cực kỳ chán ghét đối thủ. Bạch Hổ Anh Quỳnh, ta mang người nào cùng ngươi không quan hệ. Còn có, ta mang người là người của ta. Ngươi dám nói cái gì nữa? Cẩn thận ta ở ngươi trên người hoa vài đạo vết máu. Huyền Vũ Linh Tiêu lạnh lùng nói. Ngươi, Bạch Hổ Anh Quỳnh nhất thời bị kích khí. Bởi vì này vài đạo vết máu nhưng là của nàng một cách tử huyệt. Trên người nàng chính là có vài đạo được không vết sẹo. Đối với yêu đẹp cô gái, trên người có vài đạo đáng sợ vết sẹo, kia tuyệt đối là tử huyệt. Ai chặt ai chết. Bạch Hổ Anh Quỳnh trên người tuôn ra một loại sát khí, làm cho bên cạnh người cảm thấy một cỗ lãnh ý. Các nàng trung gian cũng có một ít là người tập võ. Nhìn đến Bạch Hổ Anh Quỳnh cùng Huyền Vũ Linh Tiêu, liền hiểu được khả năng có một hồi đại chiến. Mà không phải tập võ người cũng có thể hiểu được. Ai đều biết nói này Huyền Vũ Chu Tước Bạch Hổ tam đại thế gia quan hệ không tốt. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn đến tam đại thế gia tối có đại biểu tính đại tân sinh nữ tính. Bất quá này cũng là thực bình thường. Các nàng cho dù là tối chói mắt đại tân sinh cường giả, các nàng cũng là nữ nhân. Mà toàn bộ Thanh Long thành nữ nhân, chỉ cần là có tiền, đều đã tới nơi này mua quần áo. Nơi này quần áo là Thanh Long thành tục lệ chỉ tiêu. Hai vị, có chuyện gì hảo hảo nói. Đừng bị thương hòa khí. Tiểu điếm điếm tiểu. Kinh không nổi hai người ép buộc. Mỹ mạo lão bản nương là lập tức xuất hiện hóa giải. Này Phượng Vũ Ti Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. to. Nơ. Gơ. Nhưng là nàng tâm huyết a. Nơi này tùy tiện một kiện quần áo đều có thể cho một gia đình ăn uống vài năm. Nếu như bị lộng phá một ít, nàng liền mệt lớn. Những người khác nàng có lẽ còn dám muốn bồi thường. Nhưng này hai vị là loại người nào? Là Huyền Vũ thế gia cùng Bạch Hổ thế gia hòn ngọc quý trên tay. Bị các nàng hư hao. Các nàng nếu nói không liên quan các nàng sự tình, kia nàng chỉ có thể khóc. Lần này nhìn đến Phượng Vũ lão bản nương phân thượng, ta liền tạm thời cứ như vậy tính. Lần sau nói chuyện cẩn thận một chút. Hừ, Bạch Hổ anh Quỳnh hừ lạnh nói. Ngươi tính, ta cũng không tính. Ngươi dám nói người của ta. Giống nhau cho ta cẩn thận một chút. Huyền Vũ Linh Tiêu lạnh lùng phản kích nói. Người của nàng người nào chẳng lẽ chính là bên cạnh kia tiểu tử sao? Hắn không nên là một tiểu gia đình sao? Vì cái gì Huyền Vũ Linh Tiêu hồi như vậy? Che chở này liên tiếp vấn đề hiện lên ở mọi người đầu óc, bao gồm Bạch Hổ anh Quỳnh. Nàng không nghĩ tới Huyền Vũ Linh Tiêu đã vậy còn quá chấp nhất. Theo lý thuyết hiện tại mọi người đều là chuyển biến tốt hãy thu. Đánh lên đến khó coi. Tuy rằng nàng cũng không sợ đánh lên đến, nhưng tại như vậy nhiều người trước mặt, nàng cảm thấy thực thất thố. Mọi người ở đây cảm thấy kinh ngạc Tiêu Dao là loại người nào. Thời điểm phát hiện Tiêu Dao tựa hồ không ở nguyên lai vị trí, mà là ở vừa mới xuất hiện lão bản nương bên người. Hắn nói một câu nói, làm cho tất cả mọi người lâm vào đổ tuyệt. Toàn chức gia đinh chương 408 thất bại tác phẩm. Một lão bản nương muốn các nàng không ép buộc trong lời nói, đã đem tiểu thư nhà ta trên người quần áo một lượng tặng cho chúng ta. Này tính cái gì? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi như thế nào không đi cướp? Lão bản nương giận dữ hét. Một tiểu gia đinh, lão nương với ngươi khách khí cái gì? Này không phải cướp, đây là đàm giá. Mọi người có thương có lượng, đừng như vậy lửa lớn, bằng không tổn thất hồi rất lớn. Gì? Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Linh Tiêu tiểu thư ngươi tiếp tục a, đừng dừng lại, bằng không ta không tốt chém giá. Tiêu Dao phát hiện tất cả mọi người nhìn chính mình, thuận miệng trở về một câu, sau đó lại tiếp tục đối với lão bản nương chém giá. Thế nào lão bản nương? Lo lắng một chút. Này Tiêu Dao, thật không biết hắn sự tình gì làm không được. Huyền Vũ Linh Tiêu rất hứng thú nhìn Tiêu Dao. Nàng càng ngày càng phát hiện Tiêu Dao tốt lắm ngoạn. Loại chuyện này đều làm được đi ra. Nếu Tiêu Dao biết của nàng ý tưởng, hắn sẽ trả lời. Đây là một loại chức trách. Gia đình muốn chủ nhân gia đạt được lớn nhất lợi ích. Không biết xấu hổ sự tình chúng ta có thể làm. Chỉ cần các ngươi có thể làm chúng ta ô dù. Đánh nhau cái gì? Chính là các ngươi sự tình. Lo lắng cái rắm. Lão nương còn chịu không nổi này khí. Các ngươi muốn đánh liền đánh. Lão bản nương cả giận nói. Nàng có điểm tức điên rồi. Lão bản nương, đây chính là ngươi nói. Linh Tiêu tiểu thư, ngươi mà bắt đầu đánh vài cái, trên người quần áo không cần bảo hộ tốt như vậy. Dù sao đây là lão bản nương đồng ý, phá cũng giống nhau có thể trả lại cho nàng. Chúng ta không cần trả tiền. Tiêu Dao cười nói. Lão bản nương đột nhiên phát hiện Tiêu Dao sở muốn quần áo chính là mặc ở Huyền Vũ Linh Tiêu trên người. Này đánh lên đến nói, nhất định hồi hư hao. Trước đừng đánh, 10 lượng cho ngươi thế nào? Đây chính là lớn nhất nhượng bộ. Lão bản nương ngăn chặn lửa giận nói, phải chính mình tổn thất giảm đến thấp nhất mới là thật, tức giận cái gì đều phải chịu. Phía sau, mọi người đều cảm thấy Tiêu Dao thành công theo 100 lượng biến thành 10 lượng. Đây chính là trước kia chưa từng có quá sự tình, đã muốn chiếm rất lớn tiện nghi. Tuy rằng nói Tiêu Dao là thực vô sỉ, nhưng mọi người cảm thấy chính mình có như vậy một gia đình cũng không sai. Có thể vì chính mình tỉnh tiền. Đừng nói cái gì mặt mũi, vốn này cũng không phải chúng ta làm. Mà lúc này Tiêu Dao lại bị vây mọi người ngoài ý liệu. Hắn khoát tay, vươn một cây ngón tay không được, một lượng. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức phân. Ta này quần áo nhưng là dùng tối thượng đẳng tài liệu, trải qua Thanh Long đế quốc tốt nhất may đại sư, tìm 2 tháng thời gian hoàn thành. 1 lượng bạc. Ngươi chuẩn bị làm cho may đại sư ăn không khí, vẫn là làm cho lão nương ăn không khí? Lão bản nương vừa giận, trước mắt tiểu tử này có điểm rất kích thích người. Tiêu Dao, cứ như vậy đi. 10 lượng thực không sai. Huyền Vũ Linh Tiêu mở miệng. Chính là a, tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Chu Tước Lôi Đình tỏ vẻ đối Tiêu Dao tiến hành khiển trách. Khiển trách hắn không nhìn được hóa. Nếu 1 lượng liền bán, không phải nói chính mình trước kia đều mua quý, làm coi tiền như rác. Không, Linh Tiêu tiểu thư, cái này quần áo không đáng giá 10 lượng này giá, ta cấp 1 lượng cũng không quá phận. Tiêu Dao lắc đầu. Đương nhiên, ngươi là tiểu thư, ngươi nói tính tiểu tử, ngươi không nhìn được hóa sẽ không muốn nói. Ngươi cho là nơi này quần áo cùng ngươi trên người giống nhau sao? Thật sự là chưa thấy qua quen mặt. Huyền Vũ Linh Tiêu, ngươi hẳn là hảo hảo quản giáo người của ngươi. Một bên Bạch Hổ Anh Quỳnh lãnh chào nói. Là ta không nhìn được hóa, cũng là ngươi không nhìn được hóa. Này chờ đã sẽ biết. Tiêu Dao thản nhiên nói. Lão bản nương, ta không biết ngươi có biết hay không, này quần áo chế tác là thực không sai, dùng là có vẻ khó bách hoa châm pháp. Ngươi thế nhưng biết bách hoa châm pháp? Lão bản nương có điểm ngoài ý muốn. Người sao biết được? Nói bách hoa châm pháp đều là may trung cao thủ, chính mình nếu không tiếp xúc này ngành sản xuất cũng không biết này. Tin tưởng nơi này mua quần áo nữ nhân không một cái sẽ biết chuyện này. Theo điểm này mặt trên đến xem, tiểu tử này xác thực muốn so với các nàng đều biết hàng. Mà nếu hắn biết hàng trong lời nói, kia vì cái gì còn nói không đáng giá đâu? Chẳng lẽ nói hắn là cố ý tìm tra tính? Nếu có thể nhìn ra này bách hoa châm pháp, coi như là có điểm năng lực, này sinh ý có thể lỗ vốn cho hắn. Lão bản nương đã muốn tính lỗ vốn cấp Tiêu Dao, dù sao cũng mệt không lớn. Đồng thời, đang nhìn đến lão bản nương này phản ứng sau, Bạch Hổ Anh Quỳnh cảm thấy mặt có điểm nhiệt. Bởi vì nàng hiểu được, chính mình bị Tiêu Dao cấp đánh mặt. Nguyên lai tiểu tử này không chỉ có biết hàng, còn hiểu thật sự nhiều. Không, này có thể là một cái trùng hợp ăn. Hiểu được một ít, làm cái này quần áo người khẳng định không phải một cái quen tay. Này bách hoa châm pháp có thất bại địa phương, tuy rằng không thương phong nhã, nhưng làm cho này quần áo giá trị thấp không ít, cho nên không đáng giá 10 lượng. Tiêu Dao tiếp tục nói. Thất bại điều này sao có thể? Cái này quần áo nhưng là Ngô đại sư làm, hắn là cao nhất cấp, không có khả năng hồi thất bại. Lão bản nương trả lời, cùng sử dụng hèn mọn ánh mắt nhìn Tiêu Dao. Nếu như vậy cũng coi như cao nhất cấp trong lời nói, ta đây cũng có thể xem như. Linh Tiêu tiểu thư, kia này 1 lượng bạc cũng không dùng, chúng ta chính mình mua điểm vải dệt, ta giúp ngươi làm một bộ. Tiêu Dao khinh thường nhìn kia lão bản nương liếc mắt một cái, khinh bỉ ta đương nhiên muốn khinh bỉ trở về. Ngươi còn có thể làm này? Huyền Vũ Linh Tiêu nghi hoặc nhìn Tiêu Dao. Nàng biết Tiêu Dao hội dưỡng yêu thú, hội yêu thú y thuật, đồng thời cũng sẽ sửa sang lại tu bổ bộ sách. Này 2 loại kỹ năng cũng rất không sai. Hiện tại thế nhưng nói còn có thể may. Hội một chút, chúng ta làm gia đình, mỗi dạng đều phải hội một chút. Tiêu Dao cười nói. Nga, nguyên lai là như vậy. Huyền Vũ Linh Tiêu đáp. Bất quá là hội một chút mà thôi, cũng dám cùng chúng ta đại sư so với? Lão bản nương nghe được Tiêu Dao trong lời nói sau, liền lại càng không tiếc. Ngươi hiểu hay không cái gì kêu khiêm tốn? Cách nói, nhanh lên đem ngươi đại sư hô lên đến, ta xem nhìn hắn có phải hay không thật sự chính là người làm ra cái này quần áo. Tiêu Dao một ngụm trả lời. Ngươi làm cho ta kêu đã kêu à? Ngươi làm chính mình là loại người nào? Lão bản nương tự nhiên sẽ không để ý tới Tiêu Dao trong lời nói. Bất quá là một tiểu gia đình mà thôi. Ngươi đi gọi người. Ta nghĩ muốn biết kết quả. Huyền Vũ Linh Tiêu nói tiếp nói. Người của chính mình tự nhiên muốn duy trì. Hơn nữa, nàng cũng rất muốn phải biết rằng này rốt cuộc có phải hay không thất bại. Nhưng là, không có gì, nhưng là kêu vị kia Ngô đại sư lại đây xem một chút, có phải hay không đúng như này tiểu gia đinh theo như lời. Vừa hỏi liền biết. Chu Tước Lôi Đình một bên cũng nói, chính là a, làm cho Ngô đại sư lại đây, hoàn toàn làm cho mỗ ta nhân hiểu được chính mình không biết. Bạch Hổ Anh Quỳnh đi theo nói, ngữ khí có điểm quái, cùng Chu Tước Lôi Đình công bằng có điểm không giống với. Nếu ba vị đại tiểu thư đều nói như vậy, ta đây xin mời Ngô đại sư lại đây làm sáng tỏ một chút, lão bản nương cũng chỉ có thể thỉnh người. Trước mắt này ba vị năng lượng tại đây Thanh Long Thành là rất lớn, chính mình khả không thể trêu vào. Uy tiểu gia đinh, ngươi rốt cuộc có hay không tin tưởng, không có nói cũng nhanh điểm thừa nhận. Chu Tước Lôi Đình đối với Tiêu Dao nói. Tiêu Dao nhìn Chu Tước Lôi Đình, sau đó liền theo trên người xuất ra một quyển sách, nhìn đứng lên, bỏ qua không nhìn Chu Tước Lôi Đình lời nói. Vốn ta sẽ không là Chu Tước thế gia gia đinh, mà Huyền Vũ thế gia cùng Chu Tước thế gia quan hệ còn không thế nào, ta liền càng không cần phải trả lời ngươi nói. Muốn nói tâm tình tốt nói, có lẽ còn có thể trả lời, nhưng ngươi hoài nghi ngữ khí, ta không thích. Chu Tước Lôi Đình hết chỗ nói rồi, chính mình thế nhưng Hoa Lệ Lệ bị không nhìn, vẫn là bị như vậy một tiểu gia đinh. Điều này làm cho nàng có điểm phản ứng bất quá đến. Chu Tước Lôi Đình, xem ra ngươi hấp dẫn không được của ta một tiểu gia đinh. Huyền Vũ Linh Tiêu đà kích nói. Tốt như vậy cơ hội nàng cũng sẽ không buông tha. Thuận tiện đối Tiêu Dao làm ra một cái tán dương động tác. Đó là hắn không hiểu thưởng thức, hắn hẳn là thích ngươi như vậy thứ đẳng phẩm. Chu Tước Lôi Đình không chút khách khí phản kích nói. Ngươi nói cái gì? Huyền Vũ Linh Tiêu hai hàng lông mày một điều, chuẩn bị rút kiếm chém người. Hai vị trước đợi a. Lão bản nương lập tức hô. Nàng chính là làm cho người ta đi gọi Ngô đại sư, cũng không có rời đi. Nàng muốn xem này ba quả bom tùy thời khả năng nổ mạnh. Toàn bộ Thanh Long Thành đều biết nói, tam đại thế gia người cùng một chỗ, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Mà lúc này đây vẫn là ba phương đều đến tề, vậy càng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Ngô đại sư lập tức đã tới rồi, các ngươi có thể hay không trước nhẫn, lão bản nương có điểm cầu xin nói. Cũng trong lòng thầm mắng Tiêu Dao, ngươi sẽ không có thể yên tĩnh một hồi sao? Vốn khơi mào sự tình liền đủ lớn, bây giờ còn nha vị này Lôi Đình tiểu thư. Ngươi không biết nàng kêu Lôi Đình sao? Này Lôi Đình tiểu thư là này ba vị bên trong làm việc nhất đáng sợ một vị, hoặc là không làm, hoặc là liền như Lôi Đình bình thường chính là a. Đều đừng xảo, gây trở ngại người khác đọc sách. Tiêu Dao một bên thực không phụ trách nhiệm nói, ngươi hảo, ta nhẫn không phải là một tiểu tử sao? Chờ ta đem ngươi chủ nhân đánh ngã, đến lúc đó ngươi chính là chết chắc rồi. Chu Tước Lôi Đình nhìn Tiêu Dao, một bộ muốn ăn Tiêu Dao bộ dáng. Bạch Hổ Anh Quỳnh nở nụ cười, nàng phát hiện chính mình nguyên lai không phải như vậy nhận người hận. Tiểu tử này lập tức liền đem ta trên người cừu hận kéo đi qua. Tiêu Dao, ngươi đang nhìn cái gì? Sách một quyển Huyền Môn Trận Pháp Thư. Đúng rồi, nơi này còn có một quyển sách Kiếm Pháp, ngươi có hay không hứng thú? Tiêu Dao trả lời, theo trên người lại xuất ra một quyển sách. Hắn tùy thân đều đã mang theo mấy bản, lấy bị như vậy lãng phí thời gian tình huống sử dụng. Nhìn xem đi, dù sao nhàm chán. Huyền Vũ Linh Tiêu trả lời, đối với ngươi mới có lợi, này khả năng dẫn dắt ngươi tu luyện Vô Thượng Kiếm Đạo để thập nhị kiếm linh cảm. Tiêu Dao thuận miệng nói, ngươi như thế nào biết ta kế tiếp muốn tu luyện để thập nhị kiếm? Huyền Vũ Linh Tiêu rất kỳ quái, phía trước ngươi tu luyện kia một kiếm sau, hẳn là này để thập nhị kiếm thích hợp ngươi. Ta nghĩ ngươi hẳn là cùng rất nhiều người giống nhau, đều là trước tu luyện chính mình thích hợp kia chiêu. Tiêu Dao trả lời, mà hai mắt thủy chung không có rời đi trong tay hắn kia quyển sách. Phía trước ta liền hoài nghi, ngươi thật giống hiểu lắm Vô Thượng Kiếm Đạo. Hiện tại thoạt nhìn, ngươi thật sự là hiểu lắm, hơn nữa còn rất thâm nhập. Ngươi hội mấy kiếm? Huyền Vũ Linh Tiêu tiếp nhận sách, sau đó hỏi. Toàn chức gia đinh chương 409 thất bại tác phẩm 2 trừ bỏ cuối cùng một kiếm ta sẽ không. Này khác đều biết. Tiêu Dao trả lời. Ha ha. Chu Tước Lôi Đình nở nụ cười. Bạch Hổ Anh Quỳnh cũng cười. Người biết vô thượng kiếm đạo đều nở nụ cười. Bởi vì ai đều cho rằng Tiêu Dao ở suy ngưu. Nếu Tiêu Dao theo như lời là thật sự, kia Tiêu Dao còn có thể là một gia đinh sao? Kia đã sớm đã muốn là thiên hạ nổi tiếng tuyệt thế kiếm khách, toàn bộ thiên hạ người tu luyện vô thượng kiếm đạo. Trước mắt học được nhiều nhất chính là kiếm thần Yến Nam Thiên. Hắn đã muốn là thần cấp. Mà hắn cũng là gần hội trong đó 17 kiếm. Truyền thuyết hắn lập tức có thể tu thành đệ 18 kiếm. Đến lúc đó thực lực sẽ cao hơn một tầng. Mà Tiêu Dao nói chính mình chính là sẽ không cuối cùng một kiếm. Thì phải là nói hắn hội 22 kiếm. Nói cách khác hắn so với Yến Nam Thiên đều phải cường rất nhiều. Kia hắn là thần cấp sao? Này khả năng sao? Theo trên thực lực đến xem, tiểu tử này rõ ràng cũng chỉ có tướng cấp đến vương cấp trong lúc đó. Tuy rằng cụ thể nhìn không ra đến, nhưng như thế nào cũng không có thể là đế cấp. Lại càng không muốn nói là khiêu quá đế cấp hai đại cảnh giới thần cấp. Đây là một chuyện cười, ngươi hẳn là muốn nói. Sở hữu kiếm chiêu ngươi đều có thể biết. Ngươi cả ngày đọc sách, hẳn là hội trên văn bản. Huyền Vũ Linh Tiêu đối này lý giải cùng mọi người không giống với. Nàng cảm thấy Tiêu Dao lời này có lẽ là thật. Hắn hẳn là thực hiểu biết vô thượng kiếm đạo. Thậm chí đều có thể cấp chính mình một ít chỉ đạo. Chính là hắn hiểu biết cũng tốt, có thể chỉ đạo người khác cũng thế. Cũng không có thể nói minh hắn có thể khiến cho ra. Đây là hoàn toàn hai khái niệm sự tình. Ăn Tiêu Dao gật gật đầu. Nói như vậy coi như là chính xác. Tuy rằng chính mình là lính ngộ này đó kiếm chiêu, nhưng cũng không xem như luyện thành. Một ít uy lực cường đại kiếm chiêu là cần thâm hậu nội lực làm cơ sở. Chính mình là có thể thi triển ra đến, cũng không có thể đem đầy đủ uy lực phóng ra đến. Nguyên lai là như vậy. Chính là hiểu được văn bản, cũng không phải thật sự hội. Này bất quá là lý luận suông, không hề ý nghĩa. Chu Tước Lôi Đình thoáng khách sáo một chút Tiêu Dao. Nói rất hay, giống chính mình hội giống nhau. Nếu không phải lý luận suông, lại như thế nào khả năng hội bất quá. Này vô thượng kiếm đạo tuy rằng không sai, nhưng so với chúng ta Bạch Hổ thế gia Bạch Hổ quyền pháp, tại uy lực muốn kém rất nhiều. Bạch Hổ Anh Quỳnh rất là tự hào nói. Của nàng tự hào nhưng thật ra cũng là có một chút căn cứ. Bạch Hổ quyền pháp là thiên hạ này ít có vài loại cương mãnh loại hình vũ khí. Luận uy lực trong lời nói, là số một số hai tình hình trung hạ. Loại này cương mãnh quyền pháp tự nhiên cũng có nhất định nhược điểm. Giống tiêu hao nội lực lớn. Đây là một cái thực chí mạng vấn đề. Nếu không thể làm điều đối phương, kia thực dễ dàng đã bị đối phương xử lý. Đây là cương mãnh vũ khí một loại chỗ thiếu hụt. Tự nhiên, nếu biết loại này chỗ thiếu hụt, kia người tu luyện loại này vũ khí cũng nhất định sẽ có bù lại biện pháp. Bất quá, Bạch Hổ thế gia Bạch Hổ quyền pháp, đối với Bạch Hổ thế gia người đến nói, cũng không tính có như vậy chỗ thiếu hụt, bởi vì bọn họ công pháp có thể bù lại này không đủ. Cũng chính là bởi vì này dạng, Bạch Hổ thế gia người ở sức chiến đấu mặt trên áp quá Chu Tước cùng Huyền Vũ, vẫn đều muốn cùng Thanh Long Hoàng tộc tiến hành chiến đấu, có thể cướp lấy Thanh Long Hoàng tộc vị trí. Này cơ hồ là công khai bí mật. Mấy trăm năm đến, Bạch Hổ thế gia luôn luôn tại vì cái này cố gắng. Mà Thanh Long Hoàng tộc gần nhất tựa hồ có điểm đỉnh không được, khả năng sẽ tại đây vị trí lui ra đến. Thanh Long đế quốc là một cái rất ý tứ đế quốc. Thành lập Thanh Long đế quốc chính là này tứ tượng gia tộc. Mà bọn họ có một quy định, vô luận cách nào thế gia đều có thể cướp đoạt hoàng tộc vị trí. Này không tính mưu phản, chỉ có thể nói là cạnh tranh. Bất quá cũng có một cái quy định, thì phải là bốn gia tộc cũng không có thể đổ máu. Ai muốn giết gì một phương gia tộc thành viên, kia này một phương ở trăm năm trong vòng vốn không có gì tư cách cướp lấy ngôi vị hoàng đế. sẽ bị này khác ba nhà liên hợp áp chế. Này quy định vẫn bị bốn gia tộc tôn sùng, chưa từng có vi phạm. Mà Thanh Long hoàng tộc trên cơ bản vẫn đều là ở hoàng tộc vị thượng. Bởi vì Thanh Long hoàng tộc vốn chính là thành lập này đế quốc đầu lĩnh giả, thực lực là nhất cường đại, vẫn có thể vẫn duy trì. Đương nhiên, trong đó cũng xuất hiện này khác thế gia cường thế nghịch tập. Bởi vì trung gian đều có nghịch thiên bình thường thiên tài xuất hiện, kia thời điểm đế quốc sẽ bị đổi tên. Bạch Hổ đoạt được chính là Bạch Hổ đế quốc. Lấy này loại suy. Nhưng loại này thời khắc bình thường đều là thực ngắn ngủi. Nhiều nhất 100 năm sẽ bị Thanh Long hoàng tộc cấp đoạt lại, bất quá hiện tại sẽ rất khó nói. Thanh Long hoàng tộc ở dần dần suy bại bên trong, mà Bạch Hổ thế gia lại bắt đầu cường thế đứng lên. Lúc này đây nếu như bị Bạch Hổ cướp lấy trong lời nói, kia Thanh Long khả năng rất khó xoay người. Xuất hiện này tình huống nguyên nhân vẫn là bởi vì Thanh Long hoàng tộc chính mình duyên cớ. Bởi vì ngôi vị hoàng đế nội đấu, nhất là mấy trăm năm trước một lần đoạt vị đại chiến, lại hao tổn Thanh Long hơn phân nửa cao thủ. Nếu không còn có vài người cường lực còn sống, vị này cũng đã sớm lệch vị trí. Quy định là tứ đại gia tộc không thể cho nhau công kích, nhưng nếu là đều tự bên trong gia tộc tranh đấu, vậy không chịu này hạn chế. Mà này cũng là một cái thực buồn cười cũng thực thông thường hiện tượng. Tối chắc chắn thành lũy thường thường đều là từ nội bộ tan rã. Tối cường đế quốc bởi vì nội loạn mà phân liệt, do đó biến yếu. Ở trước kia, Thanh Long đế quốc cũng không phải duy nhất đế quốc. Còn có một đế quốc so với Thanh Long đế quốc càng mạnh. Nhưng này đế quốc hiện tại cũng đã tứ phân ngũ liệt. Chính là bởi vì nội loạn. Một trong số đó vừa lúc chính là Tiêu Dao muốn đi Thiên Nguyên quốc. Mà Thanh Long đế quốc có lẽ chính là bởi vì không nghĩ dẫm lên vết xe đổ, cho nên mới sẽ có như vậy kỳ lạ quy định. Như vậy ít nhất có thể đem tứ đại gia tộc cột vào cùng nhau. Mà bọn họ sở có được thực lực đã muốn chiếm toàn bộ đế quốc 8 phần. Trừ phi này giữ lấy dẫn giảm xuống, nếu không không có gì vấn đề nói như vậy. Một gia tộc giữ lấy dẫn giảm xuống thực bình thường, nhưng này khác gia tộc lại hồi bay lên. Mà này khác gia tộc giảm xuống, nguyên bản gia tộc lại khả năng lại bay lên. Cứ như vậy, tổng thể giữ lấy dẫn trên cơ bản thực cân bằng, ít nhất hồi vượt qua 6 thành đã ngoài. Mà tứ đại gia tộc cũng bởi vì là như thế này ít lợi thể cộng đồng, cho nên bọn họ trong lúc đó sẽ không xuất hiện tranh đấu. Nhưng bởi vì bọn họ là đối thủ cạnh tranh, quan hệ tự nhiên cũng không phải tốt lắm. Tuy rằng không thể đánh chết đối phương người, nhưng đả thương đánh cho tàn phế sẽ không ở số ít. Chính là bởi vì này dạng, tất cả mọi người hiểu được này bốn gia tộc cùng một chỗ trong lời nói sẽ phát sinh sự tình gì đến. Tiêu Dao tựa hồ tiến nhập một cái cực kỳ diệu gia tộc, cũng không biết có thể hay không bị xả tiến này lúc xoáy bên trong. Nhưng tin tưởng hắn cũng sẽ hiểu được thoát thân. Người khác cũng sẽ không để ý hắn như vậy một tiểu nhân vật. Liền như hiện tại giống nhau, Chu Tước Lôi Đình cùng Bạch Hổ Anh Quỳnh chính là cảm thấy Tiêu Dao đọc quá Vô Thượng Kiếm Đạo, đối Vô Thượng Kiếm Đạo đã làm nghiên cứu. Người như thế thật sự rất nhiều, nhiều một cách Tiêu Dao cũng không kỳ quái. Kiếm ý ngay tại Chu Tước Lôi Đình hai người ở khinh thường thời điểm, phát hiện Huyền Vũ Linh Tiêu trên người thế nhưng xuất hiện một tia kiếm ý. Tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng này cũng là đang nói minh một chút. Nàng đối kiếm pháp có điều hiểu được. Mà hiện tại này tình huống, chẳng lẽ nói này quyển sách thật sự đối nàng có giúp? Đây là cái gì sách? Chu Tước Lôi Đình nhìn về phía Huyền Vũ Linh Tiêu kia quyển sách, muốn biết đây là cái gì bộ sách. Thế nhưng đối Vô Thượng Kiếm Đạo Thượng Kiếm Chiêu có giúp, còn như vậy rõ ràng. Chu Tước Lôi Đình rất nhanh liền phát hiện, này quyển sách kỳ thật là thực bình thường một quyển kiếm pháp bộ sách. Ít nhất nàng cảm thấy là thực bình thường. Nàng nhìn thấy gia tộc của chính mình người tu luyện kiếm pháp xem qua, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Này kỳ thật rất đơn giản. Bất đồng sách nhiều, bất đồng người có bất đồng lĩnh ngộ. Này bản thượng gì đó vừa lúc thích hợp Huyền Vũ Linh Tiêu hiện tại phía sau. Đổi làm những người khác. Đổi làm bất luận kẻ nào đều khả năng nhìn không ra như vậy hiệu quả. Ngay tại Chu Tước Lôi Đình hoài nghi thời điểm. Một lão giả thoạt nhìn không thế nào tình nguyện lại đây. Vừa tiến đến cũng rất mất hứng nói. Là ai nói của ta bách hoa châm pháp thất bại là ai? Những lời này không thể nghi ngờ là thuyết minh này lão giả thân phận. Hắn chính là kia Ngô Đại Sư. Hắn đang nghe đến người khác nói chính hắn tác phẩm thất bại thời điểm. Vẫn là thực khinh thường. Cũng không nghĩ ra được. Chẳng qua nghe được nói là bách hoa châm pháp thất bại. Hắn an vị không được. Có thể nói ra bách hoa châm pháp cũng nhìn ra bách hoa châm pháp nhân. Kia tuyệt đối là may giới cao thủ. Bị may giới cao thủ nói. Vậy không phải khách nhân cố tình gây sự. Mà là bị đá quán thải bãi. Điểm này làm cho hắn rất là tức giận. Chính mình nhưng là ngành sản xuất đứng đầu. Thế nhưng bị người cấp nghi ngờ. Là ta Tiêu Dao khép lại sách lên tiếng nói. Ngươi ở khai cái gì vui đùa. Ngươi này chưa dứt sữa tiểu tử. Như thế nào khả năng nhìn ra được bách hoa châm pháp. Thật sự là chây cười ngươi là không phải ở địa phương nào nghe qua. Bị ngươi cấp mông chúng. Ngô Đại Sư khinh thường nói. Hắn cho rằng Tiêu Dao bất quá là cái loại này đúng dịp mông chúng tiểu mặt hàng. Loại này tiểu mặt hàng hoàn toàn không cần đi lãng phí thời gian. Kết quả là Ngô Đại Sư xoay người đã nghĩ phải đi. Xin đợi một chút. Đại Sư, ngươi nếu đến đây liền nhìn xem cái này quần áo có phải hay không xuất từ chính ngươi bút tích. Tiêu Dao thản nhiên nói. Ta mới không có này công phu cùng ngươi ngoạn. Ngô Đại Sư cũng không quay đầu lại nói. Ngô Đại Sư, nếu đến đây liền xem một chút đi. Lão bản nương nói. Chuyện này nàng tuy rằng không muốn làm. Nhưng này khả quan hệ tam đại thế gia vài thiên kim tiểu thư. Không thể nha. Lão bản nương, ta chỉ là ở nơi này làm quần áo. Này chuyện khác một mực mặc kệ. Ngô Đại Sư rất đại sư phong phạm nói. Loại này đại sư chính là như vậy khó hầu hạ. Hắn là biết Huyền Vũ Linh Tiêu mấy người. Điểm này lão bản nương thỉnh nhân thời điểm nên đã muốn nói. Nhưng làm đại sư cao ngạo tính tình. Hắn không đáng để ý tới ta tối không quen nhìn một ít người ăn người khác cơm. Cầm người khác tiền công. Cũng không bảo hộ người ta ít lợi. Ngươi đã như vậy có bản lĩnh. Vậy chính mình khai một nhà đi. Nếu ở trong này làm. Sẽ hiểu được chính mình chức trách. Tiêu Dao thản nhiên nói. Ngữ khí bên trong có điểm khinh thường. Ngươi. Ngô Đại Sư ngừng lại. Tuy rằng việc này vốn chính là như vậy. Nhưng bị người giáp mặt nói ra. Này khả làm cho hắn cảm thấy thực không có mặt mũi. Làm cho hắn rất là tức giận. Đừng ngươi ngươi ta ta. Ta và ngươi không phải một đường. Ta ở một chỗ làm việc. Cho tới bây giờ đều là khác làm hết phần sự. Tiêu Dao nói. Toàn chức gia đinh chương 410 hố ngươi một Ngô Đại Sư. Ta khuyên ngươi vẫn là xem một chút. Ta này gia đình có đôi khi hội thực đáng giận. Tức chết người lời nói. Chúng ta Huyền Vũ thế gia cũng sẽ không phụ trách. Huyền Vũ Linh Tiêu thản nhiên nói. Nhớ tới vừa mới Tiêu Dao đùa giỡn thương linh kiếm bộ dáng, nàng liền cảm thấy buồn cười. Ngô Đại Sư. Ngươi đừng sĩ diện. Ta muốn xem tiểu tử này nói có đúng hay không. Ngươi không chứng minh trong lời nói. Ta như thế nào giáo huấn tiểu tử này. Chu Tước Lôi Đình vừa nói. Ngô Đại Sư nghe được Huyền Vũ Linh Tiêu trong lời nói cũng đã tính xem một chút. Ở hơn nữa Chu Tước Lôi Đình thế nhưng muốn giáo huấn Tiêu Dao. Cái này làm cho hắn cảm thấy rất tốt. Vậy nhìn xem đi. Giáo huấn một chút tiểu tử này. Quần áo ở nơi nào? Ngô Đại Sư hỏi. Ngay tại ta trên người, ngươi xem đi. Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Ngô Đại Sư đi đến Huyền Vũ Linh Tiêu bên người. Chậm rãi xoay quanh. Cẩn thận nhìn Huyền Vũ Linh Tiêu trên người quần áo. Hắn ngay từ đầu thời điểm. Còn tại đắc ý. Muốn nhìn xem Tiêu Dao chết như thế nào. Nhưng sau lại hắn là càng ngày càng nhíu mày. Tựa hồ phát hiện cái gì. Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Ngô Đại Sư dạo qua một vòng sau. Trong miệng nhắc tới. sau đó lại là tiếp tục xoay quanh, dường như muốn nghiệm chứng cái gì. Ngô đại sư, sự tình gì? Lão bản nương nhìn đến Ngô đại sư này biểu tình, nàng mà bắt đầu khẩn trương, bởi vì nàng biết khả năng muốn ra vấn đề. Này thực rõ ràng, Ngô đại sư khẳng định là nhìn ra cái gì không ổn địa phương. Cái này biểu lộ, cái này quần áo khả năng thật sự có vấn đề. Trước mặt nhiều người như vậy mặt, hiện tại không sai biệt lắm tương đương là tạp chiêu bài. Hiện tại lão bản nương có điểm hối hận, sớm biết rằng là này tình huống, không chỉ nói một lượng bạc. Cho dù là tặng không nàng cũng nguyện ý, thương dự giá trị cũng không phải là dùng tiền đến cân nhắc. Này quần áo thoạt nhìn hình như là ta làm, nhưng không phải của ta tác phẩm. Tuy rằng thủ pháp rất giống, cũng có không sai bản lĩnh, nhưng không phải của ta. Đồng dạng cũng không như của ta. Đúng vậy, vì tiểu huyên đệ này nói đúng vậy. Này bách hoa châm pháp xác thực có điểm thất bại. Tuy rằng rất nhỏ vi. Ngô đại sư một bên nhìn quần áo vừa nói. Mà hắn đối Tiêu Dao xưng hô trực tiếp toát ra vài cái cấp bậc, biến thành tiểu huyên đệ. Chỉ vì hắn nhìn đến, này bách hoa châm pháp tuy rằng thất bại, nhưng rất nhỏ vi, không có một chút nhãn lực là nhìn không ra đến. Đồng thời còn muốn hiểu biết bách hoa châm pháp, người có thể làm đến này đó, tuyệt không đơn giản. Xong rồi xong rồi, lần này thật là xong rồi. Lão bản nương hiện tại cơ hồ hối hận đã chết, không nghĩ tới sự tình hội như vậy phát triển. Hiện tại bị người giáp mặt vạch trần chính mình bán thất bại tác phẩm, vẫn là Ngô đại sư phẳng phẩm, nay tuyệt đối hội hủy diệt không ít trong điếm danh dự. Tuy rằng còn có thể bắt được người khởi xướng, vãn hồi mất đi thương dự, nhưng ít ra sẽ có này nhất định tổn thất. Này cũng đủ bồi thường vài món bình thường giá quần áo. Như thế tính ra, vẫn là phía trước theo như lời, không bằng tặng không hảo. Mà nàng không rõ, chính nàng một người cả ngày xem này đó quần áo, không chỉ nói là một may cao thủ, tối thiểu cũng có nhất định ánh mắt đi. Chính mình không thể nhận đi ra gì đó, thế nhưng sẽ bị một gia đình cấp nhìn ra đến. Này gia đình nguyên lai là đang làm gì? Ngô đại sư, đây là có chuyện gì? Có phải hay không ngươi nhớ lầm? Đây là ngươi uống say rượu thời điểm làm lão bản nương hỏi. Này Ngô đại sư còn có một cách mê, thì phải là uống rượu. Sẽ không, ta uống say thời điểm cầm châm đều khó, tuyệt không hội làm ra tốt như vậy. Ngô đại sư nói, này tuy rằng so ra kém ta, nhưng là không sai tinh phẩm. Cho dù đặt ở nơi này bán cũng là có thể, chính là giá sẽ hơi chút thấp một chút. Kia có thể là của ngươi học đồ bên trong, là ai? Lão bản nương tiếp tục đoán, nhưng còn không có đem nói cho hết lời, đã bị người đánh gãy. Được rồi, nguyên nhân các ngươi chính mình đi thăm dò, này quần áo một lượng bạc có thể bán đi. Tiêu Dao cũng không muốn nghe bọn họ tìm nguyên nhân, này lại không liên quan chuyện của chúng ta. Có thể, cái này quần áo coi như là chúng ta tặng cho các ngươi. Không cần tiền, lão bản nương lập tức nói. Phía sau nàng thế nào còn có tâm tình so đo này một lượng bạc. Tuy rằng nói một lượng bạc đối người thường mà nói cũng là không ít tiền. Không cần tiền sao được? Chúng ta đi ra mua này nọ, đương nhiên phải trả tiền. Tặng không gì đó cũng không thể lấy. Tiêu Dao thực nghiêm túc nói. Sau đó thân thủ bỏ tiền, cấp một văn hai phân. Ngũ lão bản nương nhìn trong tay tiền ngẩn ngơ. Này coi như là trả tiền mệt ngươi vừa mới nói được như vậy chính trực. Còn tưởng rằng ngươi sẽ cho một lượng bạc. Phúc sĩ Huyền Vũ Linh Tiêu nở nụ cười, Chu Tước Lôi Đình cũng nhìn không được nở nụ cười. Như thế nào? Đây là ta một ngày tiền cơm. Đừng không biết chừng. Tiêu Dao nói, trên mặt lộ ra một tia đau lòng sắc. Này ngươi còn đau lòng tốt lắm. Nhìn ngươi đau lòng bộ dáng, này tiền ta sẽ không cần. Lão bản nương phải tiền trả lại cho Tiêu Dao. Này một văn tiền tính cái gì à? Đừng, ta còn tuổi trẻ, ăn ít mấy bữa còn có thể. Ngươi không được. Tiêu Dao trở về một câu. Ngươi đây là nói lão nương đã muốn không tuổi trẻ sao? Lão bản nương trong lòng kia lửa giận a, thật muốn động thủ đánh người. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngươi vì cái gì nhìn ra đến này quần áo có vấn đề? Không trực tiếp dùng này tới chém giá. Không nên khiến cho nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giống nhau. Điểm này lão bản nương rất muốn không thông. Không hỏi trong lời nói. Nàng cảm thấy chính mình buổi tối hội ngủ không được. Ta này không phải cho ngươi lưu mặt mũi. Ngươi này quần áo có vấn đề. Nhiều người như vậy nhìn. Hội hư hao các ngươi danh dự. Vốn ta là cho ngươi tốt. Hy sinh chính mình hình tượng. Kết quả chính ngươi cũng không quý trọng. Ai? Tiêu Dao lắc đầu thở dài một hơi. Lão bản nương trầm mặc. Chẳng lẽ đối phương thật sự hảo tâm như vậy sao? Là chính mình không biết phân biệt hỏng rồi sự sao? Thật là như vậy sao? Đương nhiên. Ta tuyệt đối không phải vì xong việc sau cầm này sao? Ngươi cái 180 lượng ai? Thật sự là thất bại a. Trắng bóng bạc a. Vô sỉ a phúc xích. Huyền Vũ Linh Tiêu vừa cười, thầm nghĩ trong lòng, về sau nhất định phải mang Tiêu Dao nhiều đi một chút, rất hảo chơi hắn. Huyền Vũ Linh Tiêu, ngươi này gia đình, thật sự thật vô sỉ. Chu Tước Lôi Đình đối Tiêu Dao đánh giá liền còn lại vô sỉ. Cũng không biết Huyền Vũ thế gia là như thế nào dạy dỗ. Bất quá, như vậy gia đình lấy gia đình mà nói, ra vẻ thật đúng là thực không sai. Linh Tiêu tiểu thư, chúng ta có thể đi rồi. Đi Tiêu Dao trực tiếp không nhìn điệu Chu Tước Lôi Đình. Đối Huyền Vũ Linh Tiêu nói. Đi thôi, dù sao nơi này không có gì sự tình. Huyền Vũ Linh Tiêu cũng thực tiêu sái. Nói đi là đi. Về phần Chu Tước Lôi Đình muốn hay không tiếp tục mua quần áo. Đây là chính nàng sự tình. Các ngươi hai người. Ta khả mắt đến các ngươi. Dám đùa giỡn ta Tiêu Dao hai người còn không có xuất môn thời điểm. Đã bị người cấp đổ ở tại cửa. Bất quá. Này cũng không phải Phượng Vũ Ti Bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Liều lĩnh trả thù. Mà là một người bị bọn họ suy điệu. Hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Người này chính là Thương Linh Kiếm Tiện thiếu gia. Linh Tiêu tiểu thư vừa mới ở bên trong bị người khi dễ. Chúng ta đang muốn đi viện binh. Tiêu Dao một bộ kinh hoàng bộ dáng, giống như bị người đuổi giết giống nhau. Cái gì có người khi dễ Linh Tiêu? Nói cho ta biết. Ta hiện tại lập tức phải đi giáo huấn hắn. Thương Linh Kiếm lập tức kêu lớn. Huyền Vũ Linh Tiêu nhìn Tiêu Dao, không biết Tiêu Dao muốn làm cái gì. Nàng ở bên trong. Nữ 27-8 tuổi. Mặc đồ trắng sắc quần áo. Sơ khuyên kế. Họ Mạch. Mệnh Hồ. Hồ Điệp Hồ. Tiêu Dao nói. Huyền Vũ Linh Tiêu đã muốn hiểu được Tiêu Dao muốn làm cái gì. Hắn là muốn làm cho Thương Linh Kiếm đi tìm Bạch Hổ Anh Quỳnh phiền toái. Không chỉ có thể tìm Bạch Hổ Anh Quỳnh phiền toái. Còn thuận tiện xóa Thương Linh Kiếm này phiền toái. Hảo, các ngươi ở một bên nhìn. Nhìn xem ta là như thế nào giáo huấn người. Thương Linh Kiếm đi rồi đi vào kêu Bạch Hổ xú bà nương cấp bổn thiếu gia lăn ra đây ăn chúc ta hội nhìn. Tiêu Dao nhìn ra xa bên trong. Nhìn đến Bạch Hổ Anh Quỳnh mặt một cái biến sắc. Linh Tiêu tiểu thư. Chúc ta đi thôi. Nơi này rất nguy hiểm. Ăn Huyền Vũ Linh Tiêu cười cười một bước khi trước chạy lấy người. Ngươi thật sự rất xấu a. Chu Tước Lôi Đình ở Tiêu Dao bên người cười nói. Nàng ở sau liền theo đi ra. Có Bạch Hổ Anh Quỳnh ở bên trong. Nàng cũng hiểu được không có ý nghĩa. Vẫn là lôi kéo Huyền Vũ Linh Tiêu đi đánh một hồi. Mà nàng đi ra thời điểm. Liền nhìn đến Tiêu Dao lừa dối Thương Linh Kiếm. Làm cho Thương Linh Kiếm đi chàng Bạch Hổ Anh Quỳnh đầu thương. Bất quá. Cũng không quan trọng hơn. Bạch Hổ Anh Quỳnh hẳn là sẽ không động thủ bị thương Thương Linh Kiếm. Ăn. Sẽ không bị thương tính mạng của hắn. Địa phương khác thương một chút nhưng thật ra không sao cả. À. Bạch Hổ Anh Quỳnh này. Đây là một cách hiểu lầm. Uống Bạch Hổ Anh Quỳnh hét lớn một tiếng mãnh hổ ngạnh ba sơn a. Tiêu Dao. Ta muốn giết ngươi. Thương Linh Kiếm bị oanh bay. Tuy rằng không có trọng thương. Nhưng cũng bị thương không nhẹ. Bị Bạch Hổ Anh Quỳnh Bạch Hổ quyền pháp đánh trúng. Không bị thương đó là không có khả năng. Mà hắn ở phía sau đã muốn hiểu được, chính mình lại bị Tiêu Dao cấp xiêm áo một đạo. Tối thật đáng buồn là, chính mình sao liều mạng bộ dáng Linh Tiêu không có nhìn đến. Này một quyền là uổng đã trúng. Đánh trở về nếu có thể đánh quá, ta sẽ không sẽ bị đánh bay đi ra. Này Bạch Hổ Anh Quỳnh so với Huyền Vũ Linh Tiêu cùng Chu Tước Lôi Đình đều phải đáng sợ. Thực lực cao hơn không ít. Này cũng là thực tự nhiên. Của nàng tuổi cũng lớn các nàng không ít. Này cũng Chu Tước Lôi Đình tìm Huyền Vũ Linh Tiêu, mà không tìm Bạch Hổ Anh Quỳnh nguyên nhân. Tìm nàng trên cơ bản chính là tìm ngược. Bất quá, nàng cũng là sẽ không sợ Bạch Hổ Anh Quỳnh. Nàng ít nhất có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Nhiều nhất chịu bị thương mà thương Linh Kiếm ngay cả Huyền Vũ Linh Tiêu hai người đều đánh không lại. Huống chi là Bạch Hổ Anh Quỳnh kỳ thật. Nếu thương Linh Kiếm không phải bị nhiệt huyết phá tan ý nghĩ, hắn cũng sẽ nghĩ đến. Người có thể khi dễ Huyền Vũ Linh Tiêu, căn bản là không phải hắn có thể nha. Mà hắn thầm nghĩ đến muốn ở Huyền Vũ Linh Tiêu trước mặt trang đàn ông. Kết quả liền biến thành tôn tử. Hiện tại hắn đã trúng Bạch Hổ Anh Quỳnh như vậy một chút. Hắn đã muốn là thanh tỉnh lại đây. Hắn hiện tại tái như thế nào ngốc đều hiểu được. Chính mình lại một lần bị Tiêu Dao cấp hố. Hắn trong lòng đối Tiêu Dao lửa giận có thể nghĩ có bao nhiêu sao hưng thịnh. Đồng thời, hắn cho rằng càng khả khí chính là chính mình lại một lần bị quăng. Muốn tìm được Tiêu Dao tính sổ, cũng muốn có thể tìm được. Là tối trọng yếu là chính mình còn không có thể đi theo Linh Tiêu tính. Lão thiên gia, ta không tìm hắn báo thù, van cầu ngươi làm cho ta đi theo Linh Tiêu đi. Toàn chức gia đinh chương 411 hớ ngươi hai này sẽ không biết nói lão thiên gia có thể hay không nghe thế. Dù sao hắn hiện tại chỉ có thể chậm rãi tìm. Toàn bộ thành thị nơi nơi tìm lung tung. Này không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Tiêu Dao ba người lúc này đây cũng không có ở phủ cận dừng lại. Này nọ cũng không mua. Vì chính là đem thương Linh Kiếm bỏ ra rất xa. Cũng chính là bởi vì này dạng, bọn họ đi trước kia bên Thính Vũ Hồ, bắt đầu trở về chính đề. Đi so đấu nguyên lai các nàng cũng không phải rất mạnh a. Tiêu Dao ở Huyền Vũ Linh Tiêu hai người so đấu là lúc, hắn liền phát hiện hai người thực lực chính là ở đế cấp cao nhất, vẫn là có vẻ phía trước, cách thánh cấp còn có một khoảng cách. Này cùng với cô tinh các nàng so sánh với, tựa hồ kém rất nhiều. Này đó cái gọi là thế gia thiên tài cũng không giống như thế nào cấp lực a. Nếu Huyền Vũ Linh Tiêu hai người biết Tiêu Dao nghĩ như vậy, các nàng phỏng chừng hội buồn bực chết. Các nàng tuy rằng không phải tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng là yếu không quá hơn, không phải bình thường thiên tài có thể so sánh. Mà các nàng hiện tại có thể đế cấp cao nhất, này đã muốn là rất ít gặp độ cao. Quá vài năm tiến nhập thánh cấp, tái trải qua vài chục năm tu luyện, có lẽ còn có thể trở thành thần cấp. Ăn cần chính là thời gian, không có lúc này tích lũy, như thế nào có thể có như vậy cường thực lực. Này đó thế gia môn phái tuyệt thế cao thủ đều là tuổi khá lớn, bình thường thánh cấp đều phải 40 tuổi sau, các nàng ở 25 tả hữu là có thể tới. Này so sánh với xác thực đã muốn thực thiên tài. Mà cho dù là cái loại này 40 tuổi sau tới thánh cấp, cũng là thiên tài trong thiên tài. Ở 40 tuổi có thể thánh cấp, vẫn là có cơ hội đến thần cấp. Tính đứng lên, thánh cấp nhân số cũng không phải rất nhiều, không vượt qua 1000, thậm chí càng thiếu. Thần cấp vậy càng hy hữu. Tiêu Dao chiếu như vậy đi xuống đi, cũng là có thể trở thành thần cấp. Nhưng này khả năng nhanh nhất cũng muốn 20 năm. Hơn nữa còn muốn hắn không có gì bất ngờ xảy ra dưới. Trước mắt mà nói, cho dù này người không thể tới thần cấp, cũng có thể giết chết hắn. Bởi vì người ta trước mắt so với hắn cao. Thời gian thứ này là thực kỳ diệu. Ngươi ở đi, người khác đã ở đi. Mà ngươi chậm, người khác cũng sẽ không chờ ngươi. Có thể nói như vậy, thời gian cũng là một loại thực lực. Cho dù là một người có thể ở 20 tuổi có thể trở thành thần cấp, hắn ở 10 tuổi còn chưa tới đế cấp thời điểm, bị một người cả đời đều không thể tới thánh cấp. Nhưng hiện tại cũng đã ở đế cấp xử lý. Kia cũng gần là một thiên tài chết đi mà thôi. Thời gian là thực công bình. Bởi vì nó sẽ không làm cho bất luận kẻ nào thiếu một giây cũng sẽ không nhiều một giây. Nhưng thời gian cũng là không công bình. Bởi vì nó sẽ không cấp sau lại người bù lại thượng thời gian. Muốn đuổi theo người khác, đầu tiên cần so với người khác chạy đến mau. Tiếp theo thì phải là cần thời gian, hiện tại tiêu giao chính là cần thời gian. Mỗi quá một đoạn thời gian, cô tinh các nàng liền mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên chính mình cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều, tuy rằng không thể cùng các nàng so sánh với. Chờ thêm vài năm, hắn thậm chí cũng không dùng đi e ngại Huyền Vũ thế gia như vậy thế lực. Bất quá, đây là nói không e ngại, còn không có thể nói cùng bọn họ chống lại. Này đó thế gia môn phái bên trong, có khi là có thần cấp nhân vật tỏa chấn. Này tuyệt đối không phải người thánh cấp cùng với lấy hạ có thể chống lại. Có chút thậm chí còn không phải một thần cấp nhân vật. Tái lui một bước nói, không có thần cấp, nhưng có được nhất định số lượng thánh cấp, cũng giống nhau là thực đau đầu. Đương nhiên, này không phải tiêu giao cần lo lắng vấn đề. Bởi vì hắn tưởng chính mình bất quá là cha một cái thân thế. Cho dù là Huyền Vũ thế gia như vậy, cha một chút cũng sẽ không phái ra thần cấp đến khu đuổi đi. Cho dù là thánh cấp cũng rất khó vì vậy mà xuất động. Cũng không phải đi tấn công. Đây là có bản chất khác nhau. Nhiều nhất bị âm mưu một chút, bị mấy cao thủ đuổi giết. Nhưng này đó tiêu giao cũng không sợ. Cho dù là hắn hiện tại còn không sợ, muốn nói tiêu giao vì cái gì sẽ có các nàng không mạnh cảm giác. Này trừ bỏ cô tinh các nàng nguyên nhân, còn bởi vì phía trước gặp được Tâm Nguyệt Hồ một đám người. Tâm Nguyệt Hồ không nói, kia Thúy Hoa hai thị nữ cũng là đế cấp, tuổi cũng không lớn. Ngay cả thị nữ đều như vậy cường, kia hắn đối với Huyền Vũ Linh Tiêu cùng Chu Tước Lôi Đình như vậy thiên kim tiểu thư, tự nhiên muốn xem trọng một ít. Kết quả làm cho hắn thoáng thất vọng rồi một chút. Thất vọng về thất vọng, hắn vẫn là tiếp tục nhìn. Chu Tước Lôi Đình, Chu Tước Thương Pháp cũng xác thực không hổ Chu Tước thế gia trấn trạch vũ khí. Mỗi một thương đều như Chu Tước giống nhau, mang theo mãnh liệt hỏa diễm hơi thở. Chu Tước thần công, Chu Tước Lôi Đình một thương hóa thành một đạo lưu hỏa lưu tinh, tạp hướng Huyền Vũ Linh Tiêu. Kia hỏa diễm là thật, bởi vì cho dù là đứng ở bên cạnh tiêu giao đều có thể cảm nhận được nhiệt lượng. Mà ở nàng công kích trong phạm vi Huyền Vũ Linh Tiêu vậy lại càng không dùng nói. Huyền Vũ chân khí, Huyền Vũ Linh Tiêu trên người xuất hiện lưu quang. Toàn bộ thân thể dường như bị giống như thực chất nội khí bao trùm. Này nội khí thật giống như áo giáp giống nhau, đây là các nàng so đấu. Trừ bỏ chiêu thức đối bính, còn có này căn bản nhất nội lực quyết đấu. Loại này quyết đấu tiêu giao thật đúng là chưa thấy qua. Không phải nói nội lực quyết đấu chưa thấy qua, chính là như vậy chưa thấy qua. Huyền Vũ Linh Tiêu ở phóng ra Huyền Vũ chân khí thời điểm, cả người đều giống như phủ thêm áo giáp. Lực phòng ngự chi cường làm cho người ta táp lưới. Trách không được nàng học tập vô thượng kiếm đạo, đều là có chứa một chút lấy thủ vì công kiếm chiêu. Này kỳ thật chính là Huyền Vũ chân khí chỗ đặc biệt. Liền như Huyền Vũ giống nhau, phòng ngự không người có thể so sánh. Mà này Huyền Vũ chân khí cũng không phải mỗi người đều có thể luyện ra loại này hiệu quả. Này cần phối hợp Huyền Vũ thế gia Huyền Vũ huyết thống tài năng phát huy đi ra. Đây là vì cái gì cần truyền thừa huyết thống tối mấu chốt vấn đề. Chính là bởi vì huyết thống năng lực vấn đề. Nơi này có càng nhiều cần huyết thống công pháp. Tứ tượng gia tộc chính là như vậy tồn tại. Từng cái huyết thống đều là có được rất mạnh năng lực huyết thống. Này cũng là tứ tượng gia tộc có thể thống trị Thanh Long đế quốc nguyên nhân chi nhất. Bởi vì bọn họ có cường đại huyết thống, tiêu giao sở dĩ có thể tới nơi này, cũng là bởi vì hắn trên người chảy huyết thống. Nhưng này huyết thống là thuộc loại người nào, hắn cũng không biết. Này không thể khảo chứng huyết thống không có kích phát phía trước, là không có gì năng lực ma giáo huyết thống, ma giáo ở trong này gọi là gì cũng không biết. Tuy rằng kia bản ma giáo kỳ sự là có điểm ám chỉ, Nhưng Tiêu Dao trước mắt còn liên tục không đến ám chỉ. Hơn nữa, này rốt cuộc có phải hay không ma giáo huyết thống còn không nhất định. Có lẽ là vì khác huyết thống cũng giống nhau sẽ có như vậy hiệu quả. Hơn nữa, nếu Tiêu Dao biết chính mình huyết thống là cái gì, kia hắn sẽ không dùng đi tìm thân thế. Bởi vì đáp án đã muốn xuất hiện huyết thống cái gì. Quả nhiên là ghét nhất Tiêu Dao nhíu nhíu mày. Hơn huyết thống năng lực sau, có chút chiêu thức uy lực sẽ tăng lớn. Hơn nữa còn có thể bù lại một ít khuyết điểm. Sẽ không có thể sử dụng một ít biện pháp đến phá giải. Đương nhiên, không phải nói không có cách nào. Muốn phiền toái rất nhiều còn có một chút. Cũng không phải nói có huyết thống sẽ so với không huyết thống cường. Chính là người có được huyết thống giữ lấy nhất định ưu thế mà thôi. Nhưng càng là đến mặt sau, huyết thống năng lực khởi đến tác dụng lại càng nhỏ. Mà đến thánh cấp hậu kỳ sau, cơ hồ có thể xem nhẹ không nhớ. Nhưng người có thể này mặt sau, lại có bao nhiêu đâu nói như vậy. Ngang nhau cấp, có huyết thống đều đã cường một chút. Đây là không cần cố gắng liền có được ưu thế. Có được huyết thống gia tộc tự nhiên muốn bảo trì chính mình huyết thống nghĩ biện pháp đi cho tới Chu Tước công pháp. Tiêu Dao nhìn Chu Tước Lôi Đình, trong lòng âm thầm nói. Hắn cũng không phải là thật sự chán ghét huyết thống công pháp. Lấy lại đây nghiên cứu cũng là không sai. Huyền Vũ kia đã sớm nghiên cứu qua. Đừng quên Tiêu Dao hiện tại ở địa phương nào. Hắn có mấy trăm loại biện pháp cho tới huyền vũ chân khí tu luyện biện pháp. Đối với huyền vũ chân khí công pháp, huyền vũ thế gia cũng không phải nhìn xem như vậy trọng. Không sợ bị người cấp nhìn lén đi. Bởi vì hay là không có huyền vũ huyết thống, cho dù cầm tu luyện, cũng bất quá là bình thường cao cấp công pháp mà thôi. Chính là bởi vì này dạng, vì phương tiện, cơ hồ người có huyết thống là nhân thủ một quyển. Như vậy cũng tạo thành bọn họ công pháp không phải thực bí mật. Ít nhất đối người của mình mà nói không phải. Mà Tiêu Dao xen lẫn trong huyền vũ thế gia bên trong, coi như là một người của mình. Tuy rằng Tiêu Dao không có ngay mặt lấy quá huyền vũ chân khí công pháp, nhưng cũng theo các con đường đạt được toàn bộ huyền vũ chân khí công pháp. Này vẫn là rất đại biểu tính một loại công pháp. Tiêu Dao tự nhiên muốn cho tới tay. Hiện tại Tiêu Dao nhìn đến hai người so đấu, tựa hồ có một loại ảo giác, liền như Huyền Vũ cùng Chu Tước bình thường chiến đấu. Chu Tước công kích tuy rằng rất nhanh rất mạnh, nhưng Huyền Vũ cũng rất trầm ổn, phòng thủ phản kích, mỗi một chiêu cũng không hồi quá nhanh, nhưng hiệu quả rõ ràng. Chu Tước thương pháp đặc điểm ở chỗ lực công kích cùng tốc độ, mà Huyền Vũ đặc điểm chính là ở chỗ phòng ngự. Này hai nữ nhân trên cơ bản đều hiểu được chính mình sở trường, đem chính mình đặc điểm phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Theo điểm này đi lên xem, các nàng quả nhiên là có thêm kiêu ngạo tiền vốn, cũng không quý vì gia tộc bên trong thiên tài nhân vật. Chính là Tiêu Dao là càng xem càng nhàm chán, bởi vì các nàng vũ khí đều đã muốn sử xuất đến đây, không có gì mới mẻ cảm. Hơn nữa hai người cũng không có cái loại này liều chết liều sống khí thế. Đánh lên đến chân tay co cóng. Như vậy so đấu gần là so đấu mà thôi. Trừ bỏ có thể luyện chiêu, trên cơ bản không có cái gì xem trọng. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói, này còn không bằng đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm tới phấn khích. Các nàng cũng rất liều mạng, giống như muốn đánh chết đối phương giống nhau. Gì thế nhưng có cần câu cá? Vừa lúc nhàm chán đi câu câu cá. Tiêu Dao đang ở cảm giác được nhàm chán thời điểm, phát hiện bên hồ nhưng một cây cần câu. Này thoạt nhìn hẳn là không phải vừa mới lưu lại, hẳn là có vài ngày. Khả năng lúc ấy cũng là có người ở đánh nhau. Người câu cá liền ném xuống này cần câu, đào một chút con run. Đi câu cá đương nhiên, con cá này không thể ở phủ cận câu. Này hai người lớn như vậy đồng tính, có cá mắc câu mới là lạ. Giữa hồ vị trí không sai, mặt trên còn có mấy khối đặt chân tảng đá. Này đối người bình thường mà nói, cần thuyền nhỏ tài năng đi qua. Nhưng Tiêu Dao hiện tại đã muốn là vương cấp, Hơn nữa hắn khinh công luôn luôn không sai. Vài cái chuồn chuồn lướt nước liền thổi qua đi. Loại này khinh thân công phu, không chỉ nói vương cấp, cho dù sĩ cấp cũng có thể làm được. Không có người cảm thấy kinh ngạc cái gì. Câu cá là một cái không sai hoạt động. Chỉ cần buông mồi câu chờ đợi là được. Mà bình thường câu bao nhiêu cái này không là vấn đề chỗ. Quan trọng nhất là con cá mắc câu kia một khắc. Cái loại cảm giác này mới là vui vẻ nhất.